Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 491. Lúc ăn cơm đừng đề cập ác tâm như vậy sự. Kình Thôn Thuật nghe rất đẹp trai danh tự, nhưng trên thực tế nó chỉ là một loại cường hóa răng lợi cùng dạ dày, hệ tiêu hóa công pháp. Mà lại Kình Thôn Thuật cũng không phải cái gì đều có thể ăn a. Nó có thể nuốt ăn đồ vật tựa hồ chỉ có một loại, đó chính là linh thú tinh. Tại tiếp xúc đến Kình Thôn Thuật, trong nháy mắt Tống Thư Hằng liền hiểu, đây là cự kình thiên, dùng để dung hợp ra cái kia ngụy tiên thiên chân khí, phụ trợ pháp môn. Thông qua nuốt ăn linh thú tinh, để thể nội tiên thiên chân khí hình thức ban đầu dung nhập 33 chủng linh thú bản nguyên chân khí, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra đến gần vô hạn. Tiên thiên chân khí, bản nguyên chân khí, ngoại trừ Kình Thôn Thuật, bên ngoài trong truyền thừa còn có Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, thứ 1 đến thứ 4 công pháp, chung 4 bộ công pháp đủ để cho người tu luyện tới tứ phẩm tiên thiên cảnh giới. Tứ phẩm tiên thiên cảnh giới cũng đúng lúc là cái kia đạo ngụy tiên thiên chân khí có thể phát huy hiệu quả cảnh giới. Tống Thư Hằng lần nữa từ dây chuyền vàng huyễn thuật trong không gian lui đi ra. Vừa ra lúc đến, liền nhìn thấy Ngư Kiều Kiều cùng Tiểu Hòa Thượng chính một mặt lo lắng nhìn qua hắn. Tiểu Hòa Thượng càng là đưa lên một đầu khăn nóng. Tống Thư Hằng nghi hoặc. Tiểu Hòa Thượng đáp: lau lau đi Thư Hằng sư huynh, vừa rồi ngươi đột nhiên chu lên khóc lớn lên, khóc đặc biệt đừng thương tâm. Kiều Kiều tỷ tỷ và ta nhìn đều cảm giác lòng chua xót. Tống Thư Hằng vừa lau mặt mới phát hiện mình mặt đầy nước mắt. Là nhìn thấy bị hủy diệt tiên cung hình ảnh lúc bởi vì đau lòng đau nhức không tự chủ được chảy xuống nước mắt sao? Tống Thư Hằng vội tiếp qua Tiểu Hòa Thượng đưa tới khăn mặt, đem nước mắt trên mặt lau đi. Lại nói, vì cái gì bản thân nhìn thấy cái kia tiên cung, không tự chủ được sẽ khóc rồi. Cái kia bị hủy diệt tiên cung là Tam Thập Tam Thú Thần Tông Tông Môn, lại hoặc là thế lực khác cung điện. Ngư Kiều Kiều hỏi, Thư Hằng, lần này có thu hoạch sao? Tống Thư Hằng hài lòng gật đầu nói, hừm, đã đem ta hiện tại tu luyện công pháp bù đắp, hơn nữa còn nắm giữ một môn rất không tệ phụ trợ công pháp. Nói, hắn buông xuống khăn nóng, sau đó từ một tấc thu nhỏ trong túi lấy ra cái viên kia. Cá mập linh thú tinh. Ngư Kiều Kiều mắt nhỏ chuyển động. Ngươi phụ trợ công pháp cùng cái này linh thú tinh có quan hệ. Linh thú tinh tại tu sĩ giới cũng rất nổi danh, ẩn chứa trong đó linh lực không ở linh thạch phía dưới, nhưng bởi vì nó kết cấu đặc thù cơ hồ không có biện pháp gì đem năng lượng trong đó lấy ra. Tống Thư Hằng gật đầu nói, đúng vậy, cái kia phụ trợ công pháp tác dụng chính là hấp thu linh thú tinh. Tiểu Hòa Thượng cùng Ngư Kiều Kiều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng, nhìn hắn phải dùng làm sao công pháp. Sử dụng cái này linh thú tinh. Tống Thư Hằng nắm vuốt cái này cá mập loại linh thú tinh, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra xoắn suýt chi sắc. Án lấy trong truyền thừa, Kình Thôn Thuật miêu tả khi Kình Thôn Thuật vận chuyển về sau, hắn răng lợi biến có thể cắn nát linh thú tinh. Hắn dạ dày cùng hệ tiêu hóa có thể đem cả mai linh thú tinh tiêu hóa sạch sẽ. Đồng thời thông qua Kình Thôn Thuật có thể đem linh thú tinh bên trong có thể đo xong mỹ dẫn đạo đến trong đan điền. Sau đó, linh thú tinh bên trong linh lực tụ hợp vào đan điền, gia tăng tu vi chân khí. Mà cái kia một đạo linh thú bản nguyên lực lượng thì hội dung nhập ngụy tiên thiên chân khí. Hình thức ban đầu bên trong, khi ăn hết 33 chủng linh thú tinh về sau, cái kia đạo ngụy tiên thiên chân khí hình thức ban đầu liền sẽ sinh ra thuế biến, hóa thành trạng thái hoàn chỉnh ngụy tiên thiên chân khí. Tới như vậy vấn đề tới, cái này linh thú tinh là muốn làm sao ăn? Ăn sống vậy điểm muối, phối thêm xì dầu ăn, vẫn là kề cận đường trắng? Thư Hằng sư huynh đang làm gì đâu? Tiểu Hòa Thượng nghi hoặc hỏi. Ngư Kiều Kiều trầm giọng nói, đừng nóng vội, nói không chừng đang vận chuyển thần kỳ công pháp, muốn hấp thu linh thú tinh bên trong năng lượng đây. Tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu, một mặt chờ mong. Sau đó, tại hắn cùng Ngư Kiều Kiều trong ánh mắt, Tống Thư Hàng nắm vuốt cái này linh thú tinh. Xoa xoa, thả trong cửa vào, rắc, cắn một cái dưới. Tiểu hòa thượng Ngư Kiều Kiều Tống Thư Hàng. Đau quá đau quá đau quá. Nhà đều muốn rơi mất. Cái này kinh thôn thuật. Chỉ là để răng trở thành cứng ngắc một chút điểm. Nhưng căn bản là không có cách cắn mở linh thú tinh A. Tống Thư Hàng che miệng. Bất quá rất nhanh. Hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn mới tại không gian truyền thừa tiếp nhận rồi. Kinh thôn thuật. Truyền thừa. Môn kỳ công này hắn nhiều nhất mới nhập môn. Muốn trực tiếp ăn. Linh thú tinh. Còn quá sớm chút. Nhất định phải đem môn này. Kinh thôn thuật. Nhiều hơn tu luyện một chút. Chí ít luyện đến cảnh giới tiểu thành. Mới có thể ăn cái này linh thú tinh a. Nhưng là. Môn kỳ công này không tốt luyện a. Lúc tu luyện. Muốn một mực cắn linh thú tinh. Mỗi ngày đối linh thú tinh cắn răng nghiến lợi. Bị không rõ chân tướng các tiền bối nhìn thấy. Nói không chừng hội coi là Tống Thư Hàng nổi điên. Xem ra chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Tống Thư Hàng con ngươi khẽ động. Đi, chúng ta đi tìm Diệt Phượng tiền bối đi. Ngư Kiều Kiều cùng Tiểu Hòa Thượng cùng nhau nháy nháy mắt, một mặt mê mang. Diệt Phượng công tử kết thúc ngồi xuống tu luyện, mở to mắt. Lại là mới một ngày bắt đầu a. Hắn duỗi lưng một cái. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, hắn ra thích mỹ diệu sáng sớm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Diệt Phượng công tử nói. Phòng cửa bị mở ra, Tống Thư Hàng, Tiểu Hòa Thượng, Ngư Kiều Kiều hấp tấp vọt vào. Diệt Phượng công tử nghi ngờ nhìn qua ba người. Tìm ta có việc. Tống Thư Hàng lập tức nói. Diệt Phượng tiền bối, ngươi lại đối với ta thi triển một lần trao đổi thân thể được không nào? Diệt Phượng công tử nháy nháy mắt. Làm gì? Mượn tiền bối ngài bu, giúp ta vận hành một cái chương trình. Tống Thư Hàng trả lời. Diệt Phượng công tử. Giảng tiếng người. Mượn tiền bối thân thể luyện môn công pháp. Cái kia công pháp đối với ta rất hữu dụng. Tống Thư Hàng thành thật nói. Diệt Phượng công tử khóe miệng co giật. Bất quá cuối cùng, Diệt Phượng công tử vẫn là thi triển cái kia. Trao đổi thân thể. Năng lực thiên phú. Một lần cuối cùng a, đừng suốt ngày nghĩ đến chiếm ta tiện nghi a. Diệt Phượng tiền bối ngươi thật sự là tuyệt thế tốt yêu. Tống Thư Hàng cảm kích nói. Bất quá, lần sau ta có thể hay không trả tiền mượn tiền bối thân thể dùng một lát. Diệt Phượng công tử. Lăn đi chơi bùn. Xem bộ dáng là không có hy vọng. Thật là quá đáng tiếc. Mà lại sự đầu tiên nói trước, lần này chúng ta tính là công bằng giao dịch. Với ta mà nói trao đổi ý thức quá trình cũng là một loại tu luyện. Diệt Phượng công tử nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn hái đi kính mắt. Con ngươi yêu dị nhắm ngay Tống Thư Hàng ánh mắt. Hai người ý thức sau đó một khắc tương hỗ chuyển đổi. Loại kia quen thuộc ba giây trì hoãn cảm giác lại tới. Thời gian không nhiều. Tống Thư Hàng bận bịu mượn Diệt Phượng công tử thân thể bắt đầu tu luyện cái kia. Kinh thôn thuật. Tựu cùng lần trước luyện. Nhịch lân đao pháp. Khi Tống Thư Hàng tu luyện. Kinh thôn thuật. Bốn lần về sau chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên toát ra trên 100 cái linh cảm. Hơn 70 cái tương tự. Thôn phệ. Pháp thuật cường hóa răng lời pháp thuật kiến thức căn bản. Xem ra Diệt Phượng công tử đối với. Tu luyện như thế nào một thanh tốt nha. Rất có nghiên cứu là không có hóa hình trước cùng đậu đậu đại chiến lính ngộ sao. Kinh thôn thuật. Chỉ là một môn nhị phẩm cấp bậc phụ trợ công pháp. Lấy Diệt Phượng công tử ngũ phẩm đại yêu tu vi. Tu luyện rất dễ dàng. Mà một bên Diệt Phượng công tử ý thức thì tiến vào Tống Thư Hàng trong thân thể. Hắn môn này năng lực thiên phú. Có thể đem ý thức của mình cưỡng chế tiến vào những người khác. Tựa như lúc trước hắn khống chế đậu đậu thân thể. Kêu to. Hoàng Sơn đại nhân là ta trung khuyển. Hoặc là đem người khác. Ý thức. Trực tiếp kéo đến trong thân thể của mình. Tựa như lúc trước hắn đem Tống Thư Hàng ý thức kéo tới. khống chế thân thể của mình. Lại hoặc là giống như bây giờ, song phương ý thức tương hỗ trao đổi. Tống Thư Hằng mượn Diệt Phượng công tử thân thể tại tu luyện, kình thôn thuật cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Lúc Diệt Phượng công tử đồng dạng đang mượn lấy Tống Thư Hằng thân thể tại tu luyện hắn loại này. Trao đổi ý thức, thiên phú, tại song phương đều đồng ý trao đổi. Điều kiện tiên quyết có thể để Diệt Phượng công tử năng lực thiên phú tôi luyện làm ít công to. Bất quá, nói là công bằng giao dịch. Trên thực tế, là Diệt Phượng công tử xem ở đậu đậu trên mặt mũi cho Tống Thư Hằng một lần cuối cùng tiện lợi. Thật coi hắn bu là công cộng máy tính, ai cũng có thể mượn đó a. Tại Diệt Phượng công tử giải trừ ý thức trao đổi thiên phú về sau, Tống Thư Hằng kình thôn thuật đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hắn lần nữa lấy ra cá mập loại linh thú tinh, xoa xoa. Sau đó, Thư Hằng lại lên tiếng hỏi. Ai có sốt cà chua sao? Ta bên này có. Tiểu hòa thượng đưa lên một phần đỏ rừng rực sốt cà chua, còn có hai cái bánh mì trắng. Ta vừa ngồi xuống xong còn chưa kịp tới ăn điểm tâm đây. Tống Thư Hằng, tạ ơn tiểu quả quả. Sau đó, hắn dùng thú linh tinh phối hợp sốt cà chua. Lần nữa vận chuyển. Kình thôn thuật. Lần này kình thôn thuật vận chuyển về sau, Tống Thư Hằng chỉ cảm giác mình răng lợi biến cứng rắn như thần binh. Hắn hiện tại đi biểu diễn khẩu cắn cương đao, tuyệt đối không có vấn đề. Về sau lăn lộn ngoài đời không nổi, còn có thể đi bên đường biểu diễn gánh xiếc đi. Rắc, cắn một cái dưới. Cứng rắn thú linh tinh cứ như vậy bị cắn nát. Nhấm nuốt, cô, một chút nuốt xuống. Hương vị có điểm là lạ, còn một cỗ mùi cá tanh. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói, tiểu hòa thượng thật ăn đây, ngư kiều kiều. Thật là lợi hại bộ dáng. Diệt Phượng công tử, cái đồ chơi này ăn hết có thể tiêu hóa sao? Ta nói là, nếu như nát linh thú tinh tiêu hóa không được lời nói có thể hay không tiêu chảy. Tống Thư Hằng, Diệt Phượng tiền bối, lúc ăn cơm có thể hay không đừng đề cập ác tâm như vậy sự tình. Diệt Phượng công tử, đang khi nói chuyện Tống Thư Hằng ba miệng đem linh thú tinh nuốt ăn sạch sẽ. Khối này cá mập loại linh thú tinh là tam phẩm cá mập loại linh thú ngưng tụ ra, tương đương với một khối tam phẩm linh thạch, linh lực. Đối với Tống Thư Hằng tới nói, khối linh thạch này bên trong ẩn chứa linh lực có chút cao. Trong đan điền truyền đến một loại bị no bảo cảm giác. Cũng may đan điền của hắn đi qua Bạch Tôn Giả xúc khí khuyết trương chân pháp. Đan điền dung lượng so phổ thông nhị phẩm tu sĩ bàng lớn mấy lần. Tống Thư Hằng không dám khinh thường, bận bịu ngay tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu không ngừng vận hành. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Dẫn sắt đến linh lực khổng lồ rót vào đan điền. Lại dẫn sắt đến linh thú tinh trong kia một đạo. Cá mập loại bản nguyên chân khí. Dung nhập cái kia. Tiên thiên chân khí hình thức ban đầu. Bên trong đi. Tại cái kia châm hình tiên thiên chân khí hình thức ban đầu bên cạnh. Xuất hiện một đạo nho nhỏ cá mập hư ảnh. Vây quanh tiên thiên chân khí hình thức ban đầu du động. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 492. Sai không phải ta là cái thế giới này a. Chương 492. Sai không phải ta là cái thế giới này a. Thư Hằng sư huyên thế nào? Diệt Phượng công tử, ăn trống đi. Cho nên trên thế giới này có nhiều thứ là không thể ăn bậy. Ngư Kiều Kiều nói bổ sung. Tiểu Hòa Thượng cách hiểu cách không nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, Tống Thư Hằng mệt mỏi mở to mắt, trong mắt của hắn có thanh sắc quang mang đang lóe lên. Thật vất vả mới đưa linh thú tinh bên trong linh lực toàn bộ chuyển hóa làm chân khí. Lúc này, hắn khí hải đan điền cùng thứ long vĩ đan điền tất cả đều phình lên. Doanh doanh phát trướng. Lại nhiều một chút chân khí liền sẽ có bạo tạc cảm giác. Tiên thiên chân khí hình thức ban đầu. Bên cạnh, nhiều một đầu cá mập loại linh thú hư ảnh. Đồng thời tiên thiên chân khí hình thức ban đầu bên trên, nhiều một đạo linh văn. Đồng thời Tống Thư Hằng cảm giác mi tâm của mình doanh doanh phát trướng. Đó là tinh thần lực của hắn bởi vì linh thú tinh nguyên nhân đồng dạng tăng vọt. Tống Thư Hằng lúc đầu tinh thần lực liền so bình thường nhị phẩm tu sĩ phải cường đại hơn một chút. Hiện tại tăng vọt tinh thần lực, càng là có loại muốn no bảo cảm giác. Tinh thần lực đã tiếp cận thân thể có thể tiếp nhận mức cực hạn. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn bên trong có thanh sắc quang mang thỉnh thoảng lấp lóe. Đây là tinh thần lực tăng vọt, có chút thu liếm không được biểu tượng. Tu sĩ thể chất, chân khí, tinh thần lực đều là tương hỗ liên quan. Cường đại cỡ nào thể chất có thể chứa đựng bao nhiêu chân khí, tinh thần lực. Mà tinh thần lực độ mạnh thì đại biểu cho đối chân khí thao túng cường độ. Tinh thần lực càng cường đại đối chân khí, linh lực thao túng càng tinh tế hơn, sẽ không tạo thành dư thừa lãng phí. Mà bây giờ, Tống Thư Hằng bởi vì gần đây tấn cấp tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Chân khí, tinh thần lực đều đã đạt đến cực hạn. Thể chất lại ẩn ẩn có chút theo không kịp kéo hắn chỉnh thể tu vi chân sau. Loại tình huống này, phổ thông tu sĩ nếu là biết, hội ước ao ven tỷ a phổ thông tu sĩ. Lúc tu luyện một bước một cước ấm, một cái tiểu cảnh giới đều có thể cần mấy năm đến đột phá. Thể chất của bọn hắn xa xa mạnh hơn so với chân khí trong cơ thể, linh lực cùng tinh thần lực. Cơ hồ không có nhiều tu sĩ hội làm chân khí, tinh thần lực qua mạnh mà phiền não qua. Cho nên, Tống Thư Hằng hiện tại trạng thái có thể nói là hạnh phúc phiền não a. Tống Thư Hằng lấy ra một bình thối thể dịch, một thanh ăn vào. Thối thể dịch đối với hắn thể chất tăng cường đã không có nhiều hiệu quả. Bất quá dù sao còn có không ít hàng tồn, coi như thuốc bổ uống đi. Nhất định phải tăng cường quyền pháp, đao pháp rèn luyện để thể chất tăng cường đi lên. Lại hạnh phúc phiền não cũng là phiền não. Nếu là thể chất của hắn lại theo không kịp đi, chờ chân khí của hắn tinh thần lực lại tăng vọt. Bảo thể mà chết, có sợ hay không? Thật sự hội bảo thể. A, Diệt Phượng tiền bối cùng tiểu hòa thượng đâu? Sau khi thu công, Tống Thư Hằng phát hiện trong phòng chỉ có Ngư Kiều Kiều ngồi ở trên vai hắn, đồng dạng tại thổ tức ngồi. Bọn hắn đi thẩm vấn cái kia hắc mã tinh cùng người áo đen kia. Ta lưu tại nơi này chiếu khán ngươi. Ngư Kiều Kiều mềm nhũn nói. Yêu tu tại không có hóa hình trước, tu luyện so nhân loại tu sĩ muốn khó khăn mấy lần. Cho nên Ngư Kiều Kiều từ trước tới giờ không lãng phí ở Tống Thư Hằng bên người cỏ. Ngộ đạo thạch thời gian. Tại ngộ đạo thạch tác dụng dưới, nàng tu luyện mới có thể mức độ lớn nhất gặp phải nhân loại tu sĩ. Vậy chúng ta cũng đi qua đi. Tống Thư Hằng từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng cái kia phòng thẩm vấn chạy tới. Phòng thẩm vấn bên trong, người áo đen vẫn như cũ bị treo. Diệt Phượng công tử không có đối với hắn dùng hình, chỉ là để tiểu hòa thượng ngồi ở trước mặt hắn, bắt đầu niệm tụng kinh văn. Đồng thời, Diệt Phượng công tử phân phó tiểu hòa thượng, từ hôm nay trở đi, tại đến Hoa Hạ cảnh nội trước đó, mỗi ngày tảo khóa, muộn khóa liền đều đối người áo đen này tới làm. Cái này gọi là độ hóa ác nhân. Tiểu hòa thượng mừng rỡ tiếp nhận nhiệm vụ này. Độ hóa ác nhân cái gì? Cảm giác đặc biệt có cao tăng phạm. Tiểu hòa thượng rất la thích. Hắn đã đối người áo đen niệm nửa giờ trải qua, tràn đầy phấn khởi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, niệm một cách buổi sáng không có vấn đề. Bên cạnh, Diệt Phượng công tử bày cái cách âm kết giới, đang cuồng giúp hắc mã tinh. Hắc mã tinh bị giúp tiếng kêu rên liên hồi. Diệt Phượng công tử giúp mệt mỏi về sau thoáng nghỉ ngơi một chút. Vị đạo hữu này, ngươi đến cùng muốn lão mã ta làm thế nào a? Ngươi ngược lại là cho cái thuyết pháp a? Hắc mã tinh hốc mắt đều ẩm ướt. Diệt Phượng công tử vào nhà về sau, không đầu không đuôi liền lấy roi hung hăng giúp hắn. Cũng không ép hỏi hắn cái gì. Cũng không nói để hắn làm gì, chính là dừng lại ngoan quất. Hắc mã tinh khổ sở nói. Lão mã ta biết sai rồi còn không được sao. Ta không còn muốn thông nương, ta cũng sẽ không lại tới quấy giày vị kia tiểu đạo hữu được không? U, V, K, W, W, M. Diệt Phượng công tử uống một hớp. Thấm giọng nói. Sau đó nắm lên phượng yêu tác. Đối hắc mã tinh lại là dừng lại mãnh liệt rút. Hắc mã tinh lại là tiếng kêu rên liên hồi. Trên người vết thương chồng chất. đạo hữu không cần a ngừng a dừng lại, cầu ngươi cho ta cái thuyết pháp a liền xem như muốn ta làm sao bồi thường đều tốt nói a. Hắc Mã Tinh khóc, hừm, bồi thường cái gì ta còn chưa nghĩ ra. Diệt Phượng công tử dừng tay, lần nữa uống một hớp. Hắc Mã Tinh nổi giận, vậy ngươi tại sao phải một mực quất ta a? Bởi vì ngươi là ngựa giống. Diệt Phượng công tử thản nhiên nói. Hắc Mã Tinh ngẩn người. Cái gì? Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, trên tấm kính chiết xả ra tàn khốc quang mang. Ngựa giống đáng hận nhất. Trên cái thế giới này yêu tinh vốn là số lượng thư thớt. Theo lần trước yêu tộc liên minh thống kê, bây giờ trong tu chân giới, nam yêu số lượng đã là nữ yêu gấp 5 lần. Nói cách khác, 5 cái nam yêu bên trong có 4 cái đều nhất định không lấy được nữ yêu. Dưới tình huống như vậy, ngươi lại còn dám ngựa giống. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi nhiều loại ngựa một đầu nữ yêu, liền muốn có 5 cái nam yêu không chiếm được con dâu sao? Hắc Mã Tinh ngoẹo đầu. Cho nên, trách ta lạc. Diệt Phượng công tử. Ba dừng lại ngoan quất. Hắc Mã Tinh tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, phá lệ thê thảm. Sai không phải ta à? Hắc Mã Tinh nổi giận. Ta ngựa giống có lỗi sao? Ta vốn chính là một đầu ngựa giống thành tinh, ta ngựa giống là thiên kinh địa nghĩa sự a. Cho nên, sai không phải ta, là thế giới tàn khốc này a. Người nam này nhiều nữ ít thế giới, mới là vạn áp chi nguyên a. Diệt Phượng công tử ngẩn người, cảm giác Hắc Mã Tinh rằng phi thường có đạo lý. Sau đó, hắn rút áp hơn. Tống Thư Hằng cùng Ngư Kiều Kiều tiến vào thẩm vấn ở giữa lúc. Vừa hay nhìn thấy Diệt Phượng công tử hung dữ giúp Hắc Mã Tinh tràng diện. Cả hai chỉnh tề dùng mình một cái. Thư Hằng con ngươi sáng ngời cùng Ngư Kiều Kiều đáng yêu mắt nhỏ liếc nhau một cái. Đồng thời gật đầu quả nhiên. Về sau tuyệt đối đừng chọc Diệt Phượng công tử sinh khí a. Đơn giản thật là đáng sợ. Thư Hằng cùng Ngư Kiều Kiều trước đi tới người áo đen kia trước mặt. Người áo đen mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thư Hằng một chút, hắn hai mắt vô thần, không có tiêu cự. Bất quá, khi nhìn đến Tống Thư Hằng về sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng chỉ là niệm tụng Phật kinh liền có thể vỡ vụn ý chí của ta sao? Quá ngây thơ rồi, ý chí của ta kiên cường thắng sắt. Tại ngươi giải khai trên người ta bản nguyên chân khí bên trong, pháp thuật. Trước, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng đạt được bất kỳ tin tức. Người áo đen thanh âm khàn khàn nói. Tống Thư Hằng thật sâu nhìn người áo đen một chút, một lát sau, hắn niệm một cách mật mã. Ái khuyển 43. Sau khi nói xong, Tống Thư Hằng quay người hướng Hắc Mã Tinh bên kia đi. Người áo đen cả người đều mộng, trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết cái này mật mã. Người áo đen giống giận cả người lại như quạt điện chuyển động. Vì cái gì cái này mật mã sẽ bị đối mới biết. Cái này mật mã bị biết, há không có nghĩa là cái kia dây chuyền vàng thượng bí mật bị phá giải rồi. Vậy hắn liền triệt để đã mất đi cùng đối phương có kẻ mặt cả vốn liếng a. Thí chủ không thể tùy tiện tức giận. Ngươi không cần trong lòng vội vàng sao động tùy tiện tức giận, bởi vì nộ khí lưu tại ngu muội người trong ngực. Tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc nói. Ngu muội ngươi cái tất tất. Mà lại đây cũng không phải là trên kinh Phật nội dung, đây là phương Tây thập tự giáo. Người áo đen điên thét lên ầm ĩ. Ồ, là thế này phải không? Thật có lỗi thí chủ, ta gần nhất ở giải thế giới tất cả tôn giáo có tên cho nên ký ức có chút loạn. Nhưng là, mặc dù không phải Phật kinh, nhưng là lời nói này cũng rất có đạo lý. Người phải tùy thời bảo trì lý trí, nộ khí thương thân. Tiểu hòa thượng nghiêm túc nói. Hỗn đàn đi chết. Tên hỗn đàn kia, ngươi đến cùng là từ đâu đạt được mật mã đáng giận ta. Tất tất. Người áo đen lần nữa giống giận. Mắng chửi người là không đúng thí chủ. Lại lời mắng người, tiểu tăng liền muốn thực. Kim cương chi hành. Tiểu hòa thượng nhíu mày nói. Tất tất tất tất tất dê còng. Dê còng. Người áo đen vẫn lấy làm kiêu ngạo ý chí cái gì. Giờ khắc này toàn bộ hóa thành cho bụi. Tiểu hòa thượng đứng lên, ba một chút đập vào người áo đen trên người, đem hắn chuyển động. Càng chuyển càng nhanh, chuyển so quạt điện cường lực nhanh nhất ngăn nhanh hơn. Ô ô ô, người áo đen tiếng mắng đều biến thành một chuỗi nức nở. Một bên khác, khi Tống Thư Hằng đi vào Hắc Mã Tinh cùng Diệt Phượng công tử bên người. Lúc này cái kia Hắc Mã Tinh hai mắt sáng lên, lập tức kêu to lên. Tiểu đạo hữu cứu mạng a, lão mã ta cũng không tiếp tục đánh trên người ngươi. Thông nương, chủ ý. Về sau tiểu đạo hữu ngươi xuất hiện địa phương, lão mã ta tránh lui 10 dặm a. Còn có, tiểu đạo hữu, lão mã lại bồi thường long mã cho ngươi. Cầu ngươi cứu ta a. Diệt Phượng công tử cười lạnh, phượng yêu tác rút nhanh như gió. Long mã, Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Lão mã ta nói thế nào cũng là ngựa bên trong chi vương dưới tay thống lĩnh một đám ngựa yêu đây. Trong đó thì có một chi có giao long huyết mạch long mã. Một ngày nhưng vượt ngang hơn phân nửa Hoa Hạ. Rất là xuất khí đây. Hắc Mã Tinh hét lớn. Tống Thư Hằng nhún vai. Thật đáng tiếc, ta có đẹp trai hơn đồ vật nữa nha. Hắn cùng thất sinh phù phủ chủ giao dịch tới đầu kia khôi lỗi ngân long. Đặc biệt xuất khí. Hơn nữa còn có thể lấy tốc độ siêu âm phi hành. Tòa kỵ, có cái này khôi lỗi ngân long là đủ rồi. Vậy ngươi muốn cái gì? Bồi thường cái gì cũng tốt à, chí ít nói cho ta một chút à, không cần rút à, sẽ chết ngựa đó à. Ngựa giống tinh hét lớn. Đây quả thực là. Đến gõ ta đi, đến gõ ta ba. Tiết tấu a, Diệt Phượng công tử ngừng phượng yêu tác, tiếp tục uống hớp trà nước thấm giọng nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 493. Long mã không phải ngựa. Chương 493. Long mã không phải ngựa. Như vậy chúng ta tâm sự vấn đề bồi thường đi. Tống Thư Hằng ngồi xuống, nghĩ nghĩ mình bây giờ cần thiết đồ vật. Có linh thú tinh sao? Có, cái đồ chơi này ta có rất nhiều. Hắc Mã Tinh trả lời ngay nói. Hắn ngoại trừ ngựa giống tinh thân phận bên ngoài, vẫn là một đầu mã vương. Thủ hạ ngoại trừ rất nhiều ngựa yêu bên ngoài. Còn có rất nhiều ngựa hệ linh thú. Con lừa hệ linh thú cùng lạc đà linh thú. Những linh thú này, lâu dài tháng dài xuống tới, góp nhặt không ít linh thú tinh. Lại thêm linh thú tinh không cách nào giống linh thạch hấp thu sử dụng, cho nên sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều. Ngươi có nào chủng loại? Tống Thư Hằng dò hỏi. Có ngựa loại, còn có con lừa loại, còn có lạc đà loại. Liền cái này ba loại, bất quá ta có không ít số lượng. Hắc Mã Tinh mặt ngựa thượng gạt ra cái tiếu dung tới. Cái kia mỗi loại cho ta đến đánh đi. Tống Thư Hằng nói. Ngựa loại linh tinh thú hắn đã có, con lừa loại cùng lạc đà loại vừa vặn thiếu khuyết. Bất quá, dù sao hắn kình thôn thuật cũng không phải. 33 thú. Mỗi loại linh thú tinh chỉ có thể nuốt một cái. Hắn có thể giống sử dụng linh thạch. Không ngừng thôn phệ các loại linh thú tinh. Không có vấn đề, mỗi loại đều đến đánh. Mặc dù không biết đánh cụ thể là bao nhiêu. Nhưng lấy Hắc Mã Tinh hàng tồn. Mỗi loại đều có thể xuất ra 200 mai trở lên. Đương nhiên, hắn sẽ không cầm nhiều như vậy đi ra, chính là nhiều nhất mỗi dạng cầm cái 100 mai. Cái đồ chơi này mặc dù chỉ có thể chất đống thưởng thức, lại không thể ăn. Nhưng là lóe sáng sáng, lại tràn đầy linh khí. Nhìn lấy liền thoải mái. Vậy cứ như thế quyết định. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Hắc Mã Tinh sững sờ, sau đó nó kích động nói. Tiểu đạo hữu muốn bồi thường cũng nhiều như vậy. Hừm, ta chỉ cần linh thú tinh liền tốt. Tống Thư Hằng đáp. Hắc Mã Tinh hốc mắt lập tức lại ẩm ướt. Ngươi thật sự là người tốt. Ha ha, Tống Thư Hằng ngại ngùng cười một tiếng, lại đối Diệt Phượng công tử nói. Còn lại bồi thường hạng mục công việc, liền từ Diệt Phượng tiền bối ngài tới đi. Ta đối tu sĩ giới bảo vật giải không nhiều, lại nói, Hắc Mã Tinh là Diệt Phượng tiền bối ngài bắt được. Cũng đúng, tiếp xuống ta tới đi. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, ánh sáng trí tuệ không ngừng từ các cái góc độ chiết xả ra tới. Hắc Mã Tinh mồ hôi lạnh, lập tức liền chảy xuống. Diệt Phượng công tử ngồi vào Hắc Mã Tinh trước mặt, nhích lên chân thon dài. Thiên lý quả có a. Thiên lý quả. Một loại có thể cường hóa tu sĩ hai chân, tăng cường tu sĩ thân pháp linh quả. Thường thường cùng ngựa hệ linh thú, yêu thú xen lẫn. Có một ít hắc mã tinh đáp thiên lý quả đối với ngựa loại yêu thú, linh thú tới nói cũng là vật rất trọng yếu a. Đến một tấn. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt. Ngươi dứt khoát giết ta. Hắc mã tinh mắt trợn trắng, ngươi cho rằng linh quả là cái gì? Là quả táo a. Luận tấn chắc chắn lượng. Diệt Phượng công tử vung phược yêu tác. Ba ba ba dừng lại ngoan quất. Hắc mã tinh tiếng kêu rên liên hồi. Tống Thư Hằng khóe mắt nhảy lên. Hắn cảm giác Diệt Phượng công tử hoàn toàn là đang tìm các loại lý do giúp hắc mã tinh mà thôi. Mười khỏa, ta nhiều nhất có thể làm ra mười khỏa. Hắc mã tinh hét lớn. Lại nhiều, ngươi giết ta cũng làm không ra. Diệt Phượng công tử. Tốt a, vậy liền mười khỏa. Dứt lời, hắn xoay đầu lại hướng Tống Thư Hằng nói. Mười khỏa thiên lý quả, nhớ kỹ. Thứ này ăn sống có thể tăng cường tu sĩ hai chân lực lượng, đối thân pháp tăng cường rất có chỗ tốt. Đến lúc đó chúng ta chia 5 năm. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, ghi chép lại. Sau đó, linh thú long mã đến 2 cái. Diệt Phượng công tử tiếp tục nói. Hắc mã tinh cắn răng một cái. Được, trắng bệch sắc, đừng toàn bộ màu đen hoặc là ngựa vằn đi ra. Nếu như là ngươi bày ra loại, ta hội cảm giác dốc hết tâm can. Diệt Phượng công tử nói bổ sung. Hắc mã tinh lại cắn răng, gạt ra cái. Tốt chữ. Diệt Phượng công tử cuối cùng nói. Cái khác. Nhìn ngươi cái này nghèo dạng, cũng không bỏ ra nổi vật gì tốt. Đến 1 vạn ngũ phẩm linh thạch coi như xong. Hắc mã tinh lần nữa mắt trợn trắng, như chết cá ướp muối. Muốn mạng có một đầu, muốn linh thạch không có. Diệt Phượng công tử khóe mặt giật một cái, kéo lên phược yêu tác, lại là dừng lại ngoan quất. Hắc mã tinh tiếng kêu rên liên hồi. Không có linh thạch a, thật không có a. Linh thạch có bao nhiêu, liền lập tức dùng hết a. Bộ tộc của ta lớn như vậy, ở đâu ra dư thừa linh thạch? So ta trong tưởng tượng còn muốn nghèo. Diệt Phượng công tử bất mãn thu hồi phược yêu tác. Liên hệ ngươi cấp dưới. Đem đồ vật đưa đến Hoa Hạ bến tàu. Đến lúc đó chúng ta một tay giao hàng, một tay giao người. Đưa di động đưa ta, ta gọi điện thoại trở về. Hắc mã tinh cắn răng nói. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt, hắc mã tinh cấp dưới đều là ngựa a. Tựa hồ ngoại trừ hắc mã tinh bên ngoài, liền không có ngũ phẩm hóa hình ngựa loại a. Đến lúc đó bọn chúng muốn làm sao nghe? Dùng móng nghe sao? Tốt, cái này hắc mã tinh giải quyết. Diệt Phượng công tử đưa tay chỉ hướng cái kia còn đang kêu. Dây còng, dây còng. Người áo đen. Cái này xử lý như thế nào? Tống Thư Hằng trả lời. Chờ đến Hoa Hạ về sau, nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến dược sư tiền bối nơi đó đi đi. Sau đó chờ Bạch Tôn giả trở về, lại xử lý hắn. Dược sư cái kia. Cái kia đến lúc đó liền đem cho ta đi. Ta vừa vặn muốn tới dược sư cái kia, muốn mời hắn luyện cho ta một mực đan. Diệt Phượng công tử nói. Vậy liền phiền phức Diệt Phượng tiền bối. Không khách khí, thuận tay. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt. Thấu kính chiết xả ra tàn khốc quang mang. Chính đang chửi bậy người áo đen đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, tiếng mắng chửi cũng ngừng lại. 2 ngày sau, ngày mùng 5 tháng 7 thứ 5. Trời trong xanh, Bạc Kình Đao Khách. Bạc Kình Đao Khách là Tống Thư Hằng hôm nay đảo hiệu. Thất sinh phù phủ chủ xa hoa du thuyền đến Hoa Hạ Tang Hải thị bến tàu. Lúc đầu Tống Thư Hằng là muốn cho du thuyền trực tiếp tại Văn Châu thị cập bờ, nhưng là hắc mã tinh bọn thuộc hạ đều tụ tập tại Tang Hải thị bên trong, đành phải để du thuyền tại Tang biển cập bờ. Trở về, Hoa Hạ, chúng ta trở về. Trên thuyền các hành khách sau khi xuống tới từng cái mặt mũi tràn đầy kích động. Có người tướng nhét chung một chỗ, lệ rơi đầy mặt. Bên trên người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua bọn này hành khách. Về sau, các hành khách tương hỗ tạm biệt, phân tán ra tới. Thông qua các loại giao thông thủ đoạn tranh nhau chen lấn đi về nhà. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba mấy người chuẩn bị lúc trước hướng sân bay, nhìn xem có hay không trở về nhà chuyến bay. Thư Hàng, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Cao Mỗ Mỗ hỏi. Tống Thư Hàng cười nói. Ta phải bồi bằng hữu đi làm một ít chuyện, không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Chờ sau khi về nhà chúng ta điện thoại liên lạc. Tại hắn bên cạnh, Diệt Phượng công tử đối Cao Mỗ Mỗ bọn người lộ ra nụ cười thân thiện. Vậy chính ngươi chú ý an toàn. Cao Mỗ Mỗ khua tay nói. Đã Thư Hàng còn có chuyện phải làm, Cao Mỗ Mỗ bọn người liền trước một bước tiến về sân bay. Trên đường, Cao Mỗ Mỗ lên tiếng hỏi. Lại nói, Thư Hàng bên cạnh bằng hữu kia là ai? Các ngươi ai có từng thấy không? Thổ Ba. Chưa từng gặp qua, bất quá Thư Hàng bằng hữu hay là đủ loại đều có a. Liền người đảo chủ kia đều là bằng hữu của hắn, không cách nào tưởng tượng giữa hai người là thế nào trở thành bằng hữu. Chư Cát Nguyệt. Các ngươi có cảm giác hay không đến, vừa rồi đứng ở Thư Hàng bên người người bạn kia, thật đáng yêu. Thật muốn đi tới sờ sờ hắn. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, đáng yêu, không có chứ. Hắn hoàn toàn không cách nào đem cái kia mang theo kính mắt. Trên tấm kính thỉnh thoảng chiết xạ ra trí tuệ quang mang sinh vật hình người. Cùng, đáng yêu, hai chữ liên hệ với nhau. Các ngươi thật không có thưởng thức năng lực a, rõ ràng khiến người ta cảm thấy rất manh cảm giác. Chư Cát Nguyệt lẩm bẩm nói. Tư Mã Giang khiêng cái kia cái dương lớn đối Tống Thư Hàng nói. Cái kia Thư Hàng đồng học, ta cũng phải đi trước một bước. Ta còn muốn liên hệ Phong Thu chuyển hàng nhanh công ty. Đem cái này nhanh đưa đến khách hàng trong tay. Tại hắn bên cạnh còn có hai vị sở gia đệ tử, cũng là muốn cùng Tư Mã Giang cùng một chỗ trở về. Tiểu Giang, không vội. Tống Thư Hàng vấy vấy tay. Ngươi hơi chờ ta một chút, ta cùng sở gia lão nhân gia kia quen biết, vừa vặn cũng có chuyện muốn đi tìm hắn. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi chứ? Được. Tư Mã Giang gật gật đầu, có thể cùng Tống Thư Hàng một đường, cũng có thể tăng tiến giữa song phương giao tình. Cái kia Tiểu Giang, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta cùng bằng hữu đi lấy ít đồ, một hồi chúng ta liền xuất phát. Tống Thư Hàng cười nói. Tống Thư Hàng cùng Diệt Phượng công tử tiến vào bến tàu một chỗ nhà kho. Ở nơi đó, có mấy cái đồ tây đen nam tử một mặt lạnh lùng trông coi nhà kho. Trời nóng như vậy, xem bọn hắn ăn mặc đều cảm giác nóng hoảng. A, là nhân loại a. Tống Thư Hàng nói, hắn còn tưởng rằng hắc mã tinh cấp dưới lại là từng cái ngựa loại đây. Diệt Phượng công tử dẫn theo hai cái dương lớn, lên tiếng hỏi. Hàng đều có ở đây không? Đúng vậy, đều ở nơi này, xin ngài kiểm tra và nhận. Một người áo đen mở ra mấy cái dương gỗ. Đầu tiên là 300 mai thú linh tinh, ngựa, con lừa, lạc đà, ba loại thuộc loại đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Đi ra cũng chỉ là nhị phẩm cấp bậc linh thú dựng dục ra đến linh thú tinh. Chỉ có lạc đà loại bên trong trộn lẫn lấy mấy cái tam phẩm linh thú tinh. Đây là bởi vì lạc đà loại linh thú tinh số lượng ít. Thực sự thu thập không đủ nhiều như vậy đê giai nhị phẩm. Đành phải dùng chân quý tam phẩm linh thú tinh góp đủ số. Sau đó một cái trong hộp nhỏ, để đó 10 cái nắm đấm lớn từ kim trái cây, nhìn qua có điểm giống thanh táo. Đây cũng là thiên lý quả. Không cần luyện thành đan dược, trực tiếp phục dụng hiệu quả tốt nhất. Cuối cùng hai cái dương bên trong hẳn là hai cái long mã. Chỉ là hai cái dương thể tích cũng không là rất lớn bộ dáng, nhìn qua hoàn toàn chứa không nổi một đầu trưởng thành ngựa loại. Gia hỏa này sẽ không đưa hai chúng ta chỉ ngựa con đi. Tống Thư Hằng suy đoán nói, đối phương tặng linh thú tinh đều phải tuyển chọn tỉ mỉ. Toàn bộ đổi thành đê giai nhị phẩm. Theo cách này nước tiểu tính, tặng long mã chỉ sợ cũng là ngựa con a. Dám đưa ngựa con, nhìn ta giúp không chết hắn. Diệt Phượng công tử lạnh lùng nói. Sau đó, Diệt Phượng công tử mở cái dương ra. Cái dương vừa mở ra lúc, một cỗ nước biển mùi tanh đập vào mặt. Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, trên tấm kính chiết xạ ra ngang ngược quang mang. Dám cùng ta chơi văn chữ trò chơi đúng không? A, Diệt Phượng công tử mở ra bản thân mang tới một cái dương, lộ ra bên trong cái kia bị trói thành tông tử hắc mã tinh. Ô ô ô, hắc mã tinh ô ô kêu. Diệt Phượng công tử đem Phượng yêu tác móc ra đối Hắc Mã Tinh một trận cuồng rút. A a đau quá, a a a, đừng ngừng lại a. Hắc Mã Tinh tiếng kêu rên liên hồi. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 494. Lạnh quá thả ta đi ra. Chương 494. Lạnh quá thả ta đi ra. Tống Thư Hằng tiến tới nhìn một cái, chỉ thấy trong dương tràn đầy nước biển, sau đó hai cái trong dương cắt chứa một đầu. Hải Mã Tống Thư Hằng. Khó trách Diệt Phượng công tử hội tức thành dạng này. Hắc Mã Tinh hoàn toàn chính xác thiếu ăn đòn a. Vậy mà chơi văn chữ trò chơi. Đương nhiên trong dương chứa không phải phổ thông hải mã. Bọn chúng hình thể rất lớn, không tính cuốn lên đuôi ngựa, quang thân thể liền một mơ năm chiều dài. Mà lại bụng của bọn nó còn rất dài ra bốn cái móng vuốt nhỏ, trên đầu có một chiếc sừng. Đích thật là có giao long huyết thống long. Mã, không cần rút rồi a. Lại rút muốn chết ngựa. A a, ta làm hai cái hải long mã tới cũng là chuyện không có cách nào khác a. Bởi vì ngươi đã nói, không cần trên người có ta. Huyết thống long mã a. Nhưng là trong tay của ta long mã. Ngoại trừ đã trở thành lão bà của ta con mái ngựa bên ngoài, còn lại tất cả đều là có được ta huyết thống đó a. Ta thế nhưng là lớn ngựa giống a. Hắc Mã Tinh bị rút lăn lộn đầy đất. Tống Thư Hàng. Đây mới thật sự là ngựa giống, loại một cái tộc quần tồn tại. Đừng nói cho ta ngươi long mã trong đám, ngoại trừ ngươi các lão bà bên ngoài, liền không có một đầu hùng mã. Diệt Phượng công tử lạnh lùng nói. Hắc Mã Tinh ngượng ngập nói. Cái này còn thật không có, cái này long mã quần lạc cũng là ta trước đây không lâu vừa thu phục. Nó bên trong nguyên bản giống được long mã đều để ta đuổi. Chỉ để lại tất cả con mái ngựa. Diệt Phượng công tử. Rút không chết cái này tinh trùng lên não Hắc Mã Tinh A. Mà lại. Cái này hai cái hải long mã cũng rất lợi hại đó A. Đừng thấy bọn nó thân thể nhỏ. Nhưng chúng nó thế nhưng là có được giao long huyết mạch. Lực lớn vô cùng. Kỳ hai người cũng không có vấn đề gì. Mà lại. Bởi vì có giao long huyết mạch. Bọn chúng không chỉ có thể trên đất bằng chạy. Còn có thể đằng vân giá vũ đấy. Hắc Mã Tinh lại bổ sung. Nghe rất đẹp trai dáng vẻ. Tống Thư Hằng tưởng tượng một chút. Hắn ngồi cưới lấy hải long mã. 1m5 chiều dài. Hãy cùng đại nhân kỵ tiểu hài tử ngựa gỗ giống như. Sau đó trên mặt đất vung chân lao nhanh. Hình tượng này quá đẹp. Lúc này, Diệt Phượng công tử xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Thư Hằng, cái này hải long mã, ngươi nếu không. Tống Thư Hằng liều mạng lắc đầu, dù là đổi thành phổ thông linh thú bạch mã, đều so cái này hải long mã muốn tốt. Vậy liền đổi đi, đổi thành phổ thông linh thú bạch mã. Diệt Phượng công tử thở dài nói. Đang lúc này, Ngư Kiều Kiều lặng lẽ lôi kéo Tống Thư Hằng tóc. Cặp mắt ti hí của nàng bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Thư Hằng đảo hữu, đem cái này hai cái linh mã nhận lấy có được hay không? Có được giao long huyết mạch hải mã linh thú. Mà Ngư Kiều Kiều cũng là có được giao long huyết thống. Nhân Ngư, Tống Thư Hằng cùng Ngư Kiều Kiều đen bóng mắt nhỏ đối mặt cuối cùng thở dài. Tốt a, Diệt Phượng tiền bối. Ta cái kia hải long mã liền lưu lại đi. Ha ha. Diệt Phượng công tử ngắm nhìn Ngư Kiều Kiều cười nói. Tốt a, ta cái này cũng lưu lại cho Kiều Kiều đi. Tạ ơn Diệt Phượng tiền bối. Tạ ơn Thư Hằng đạo hữu. Ngư Kiều Kiều vui vẻ nói. Thế là. Giao dịch hoàn thành. Tống Thư Hằng đem linh thú tinh thu nhập đến. Một tấc thu nhỏ túi. Bên trong lại đem 10 cái thiên lý quả đều đưa cho Diệt Phượng công tử. Lần giao dịch này, hắn lại được linh thú tinh, lại bởi vì Ngư Kiều Kiều nguyên nhân nhận hai cái hải long mã. Cho nên, cái này thiên lý quả hắn không thể lấy thêm. Diệt Phượng công tử mỉm cười, lấy 5 mai thiên lý quả, đem mặt khác đẩy về cho Tống Thư Hằng. Cái này thiên lý quả, với ta mà nói đã sớm không có tác dụng gì. Vốn chính là vì ngươi lấy được bồi thường. Ta nhận lấy 5 mai, khi hữu nhị xuất thủ giá đi. Như vậy Thư Hằng tiểu hữu, chúng ta xin từ biệt. Dứt lời, Diệt Phượng công tử dẫn theo một cái khác chứa người áo đen dương lớn ngự kiếm hướng dược sư nhà phương hướng bay đi. Tống Thư Hằng nhấc lên cái kia hai cái chứa hải long mã cái dương, đối hắc mã tinh cùng thuộc hạ của nó nhẹ gật đầu. Như vậy, ngựa giống tinh đảo hữu, ta cũng cáo biệt. Hy vọng chúng ta sẽ không lại gặp. Chờ một chút a. Hắc mã tinh thống khổ vươn tay ra kêu lên. Trước đem ta cấm chế trên người giải khai a. Trên người nó còn giữ Diệt Phượng công tử cấm chế đây. Cấm chế? A, cái này không cần lo lắng, hai ngày sau cấm chế tự nhiên là giải khai. Tống Thư Hằng cười phất phất tay. Không tạm biệt a. Vĩnh viễn không còn gặp. Hắc mã tinh hận hận phất tay. Một bên khác, Tư Mã Giang điều động năng lượng của mình. Rất nhanh liền từ Phong Thu chuyển hàng nhanh tang hải thị phân bộ điều nhất lượng Việt giã xa tới. Tống Thư Hằng, hai vị sở gia đệ tử, tăng thêm Tư Mã Giang bắt đầu tiến về sở gia tộc địa. Đường xá dài dằng dặc. Bởi vì thời gian đang gấp nguyên nhân. Hai vị sở gia đệ tử cùng Tư Mã Giang thay phiên lái xe. Người dừng xe không ngừng. Tiếp cận 11 giờ xe đổ sau. Một đoàn người rốt cuộc đến sở gia tộc địa ngoại vây cái kia thôn xóm nhỏ. Bởi vì Tư Mã Giang là người bình thường nguyên nhân, sở gia đệ tử sẽ không dẫn hắn đến tộc địa chỗ sâu. Sở gia lão tổ Sở Khang Bá đã sớm nhận được tin tức tại cái này thôn xóm nhỏ bên trong chờ lấy chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh giao tiếp hoàn tất. Nhiệm vụ hoàn thành, Tư Mã Giang cùng đám người cáo từ. Chuẩn bị lên đường lúc, Sở gia lão tổ đưa hai cái bình nhỏ tử cho Tư Mã Giang. Đó là một số chứa linh lực dược chấp. Có thể trực tiếp khẩu phục. Có thể thoáng tăng cường phổ thông thể chất của con người. Hiệu quả ước chừng cùng. Linh mạch bích trà. Không sai biệt lắm. Tư Mã Giang tiếp nhận cái này hai bình nhỏ về sau, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn tiếp tục cùng Tống Thư Hằng cáo biệt, liền trước một bước lái xe rời đi. Sở gia lão tổ bàn tay có chút run rẩy mơn trớn cái dương lớn này. Cái này chuyển phát nhanh là bạn tốt của hắn tán tu Linh Hoàng, Lý Thiên Tố khi còn sống cho hắn gửi tới được đồ vật. Sở tiền bối, cái này chuyển phát nhanh. Có phải hay không Lý Thiên Tố đạo trưởng gửi tới? Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Lúc trước hắn căn cứ Tư Mã Giang một số miêu tả. Cùng Linh Dược tiến vào chuyển phát nhanh sau không chịu đi ra. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có Lý Thiên Tố khả năng này. Chính là lão phu cái kia hào hữu gửi tới. Sở ra lão tổ nặng nề thở dài. Không nghĩ tới hắn một lần bế quan chữa thương. Vừa xuất quan, bạn cũ hào hữu cũng đã thân tử đạo tiêu. Đây chính là tu sĩ thế giới tàn khốc. Có đôi khi một lần bế quan, ngoại giới liền đã sơn hải biến thiên, cảnh còn người mất. Quả là thế, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua cái dương này. Hắn có thể cảm ứng được, linh dược ngay tại trong dương. Hắn lại ý đồ triệu hoán linh dược, nhưng linh dược chỉ truyền đến. Lạnh quá a, lạnh quá a. Suy nghĩ chính là không ra. Lúc này sở gia lão tổ bắt đầu mở ra cái này chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh bên trong là một cái dương lớn, trên đó ghi khắc lấy trận pháp phù văn, nhìn qua là cái phong ấn đại trận. Sau đó có một đạo hàn khí từ trong cái dương lớn để lộ ra tới. Vẹn vẹn một hơi khí lạnh, sở gia bên cạnh phổ thông đệ tử hung hăng dùng mình một cái, không tự chủ được lui lại. Nhị phẩm cảnh giới trở xuống đều tản ra. Sở Khang Bá lên tiếng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn lướt qua Tống Thư Hằng. Hắn nhìn ra Tống Thư Hằng liền đang chờ lấy hắn mở cái này chuyển phát nhanh. Hắn đoán không ra Tống Thư Hằng ý nghĩ. Nếu như nói Tống Thư Hằng muốn ham cái này chuyển phát nhanh bên trong đồ vật. Một đi ngang qua tới thời gian bên trong. Hắn có rất nhiều cơ hội cướp đi cái này chuyển phát nhanh a. Mà bây giờ, chuyển phát nhanh đã đưa đến trong tay hắn. Lấy hắn ngũ phẩm Linh Hoàng tu vi. 100 Tống Thư Hằng cũng vô pháp từ trong tay hắn cướp đi thứ này. Đối phương vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ chuyển phát nhanh trong dương bảo vật. Sở Khang Bá hít sâu, sau đó duỗi đặt tại cái dương này bên trên, đem cái dương mở ra. Sau một khắc, một khối tản ra hàn khí băng tinh, ra hiện trong mắt hắn. Hàn khí cực kỳ khủng bố, Sở Khang Bá tay chỉ là đánh mở dương, trên bàn tay liền ngưng lên tầng một băng xương. Hắn nhưng là ngũ phẩm linh hoàng a, nóng lạnh bất xâm. Nhưng chỉ vẹn vẹn tiếp xúc đến cái dương, liền ngay cả bàn tay đều bị đông cứng. Sở Khang Bá thăm thắm thở dài. Hắn lập tức liền đoán được cái dương này bên trong là vật gì. Là bạn cũ chi nữ a. Hắn biết, Lý Thiên Tố có một nữ, mắc phải quái bệnh. Trên người có một đạo dược gì hàn khí, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ đem Lý Thiên Tố nữ nhi cả người đông kết. Cái này quái bệnh, liền Lý Thiên Tố vị này ngũ phẩm linh hoàng đều không thể trị liệu. Vì nữ nhi này, Lý Thiên Tố thậm chí táng ra bại sản. Nữ nhi này cũng là Lý Thiên Tố khi còn sống duy nhất không bỏ xuống được người. Chỉ là thiên tư tung hoành như Lý đạo hữu đều không có cách nào lạnh bệnh, lão phu lại có thể làm sao? Sở Khang Bá thầm cười khổ. Nhưng thân là Lý Thiên Tố sinh tử chi giao. Đã Lý Thiên Tố trước khi chết đem nữ nhi giao phó cho hắn, hắn liền sẽ đem hết toàn lực chiếu cố nàng. Nếu có cơ hội, có thể chữa trị Lý Thiên Tố nữ nhi. Dù là táng ra bại sản, Sở Khang Bá cũng lại chỗ không tiếc. Tiền tài chính là vật ngoài thân, chỉ cần người khác vẫn còn, lại nhiều linh thạch cũng có thể chậm rãi kiếm về. Tống Thư Hằng nhìn về phía băng tinh, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Trong quan tài băng có một cái tóc bạc tiểu nữ hài. Tóc dài đâm thành bím treo chích tại vai. Nàng mặc trên người thật dày áo khoác, đem cả người bọc thành hình cầu. Lý Âm Trúc. Tống Thư Hằng trong miệng không tự chủ được đọc lên cái tên này. Trong quan tài băng chính là tán tu Lý Thiên Tố nữ nhi, Lý Âm Trúc. Nguyên vốn đã duyên dáng yêu kiều Lý Âm Trúc, nhưng bởi vì quái nguyên nhân của bệnh, hình thể không ngừng rút lại. Bây giờ xem ra, lại chỉ có 3 tuổi tiểu nữ đồng lớn nhỏ. Thì ra là thế, khó trách chuyển phát nhanh trong dương tràn đầy hàn khí. Khó trách linh dược hội ở tại trong tủ lạnh không chịu đi ra. À, đợi chút nữa. Tống Thư Hằng rất mau nhìn đến nguyên bản hình chữ nhật băng quan một chỗ. Nơi đó có một cái nổi lên vật. Linh dược lúc này liền bị khốn ở cái kia nổi lên khối băng bên trong. Thả ta đi ra, thả ta đi ra. Lạnh quá, lạnh quá. Linh dược không ngừng hướng Tống Thư Hằng truyền lại một cái ý niệm như vậy. Nguyên lai không phải không chịu đi ra, là không ra được a. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Sở tiền bối chuyển phát nhanh đã mở ra, vậy tại hạ muốn đem chính mình linh dược về trước thu. Tống Thư Hằng hướng phía Sở Khang Bá chắp tay. Sở Khang Bá lúc này cũng đã phát hiện. Cái kia bị khốn ở khối băng bên trong. Cùng Tống Thư Hằng giống nhau như đúc linh dược. Thì ra là thế, đối phương một mực chờ lấy hắn mở chuyển phát nhanh, vì chính là thu hồi chính hắn linh dược. Nhưng là đối phương linh dược vì sao lại tiến vào chuyển phát nhanh bên trong. Lúc này Tống Thư Hằng cầm ra bảo đao phách toái, nhẹ nhàng hướng cái kia băng tinh nổi lên chỗ một gọt. Cái kia một chỗ nổi lên băng tinh bị phách toái đao tùy tiện cắt đứt xuống. Nhưng mà bảo đao phách toái thượng cũng cấp tốc ngưng kết tầng một thật mỏng băng tinh. Hàn khí này thật là đủ bá đạo. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi bảo đao phách toái lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Phách toái trên đao có tầng một hỏa diễm bốc cháy lên. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 495. Băng tinh bên trong thiếu nữ tóc bạc. Chương 495. Băng tinh bên trong thiếu nữ tóc bạc. Hỏa diễm đao. Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Không đúng, hắn không có thôi phát hỏa diễm đao a. Một bên Sở Khang Bá vội la lên. Tiểu hữu, ngươi làm gì? Tống Thư Hằng. Ta cái gì cũng không làm a. Đang khi nói chuyện, bảo đao phách toái thượng hỏa diễm càng đốt càng vượng. Trên đao hỏa diễm bên trong, càng là để lộ ra một đạo nhàn nhạt. Thiên uy kiếp hỏa. Tống Thư Hằng minh ngộ tới. Ngọn lửa này không phải hỏa diễm đao thúc phát ra tới chân hỏa, mà là thiên kiếp chi hỏa. Hắn vội vàng dẫn theo bảo đao phách toái, muốn đem nó từ băng tinh thượng dịch chuyển khỏi. Kiếp hỏa cũng không phải đùa giỡn đồ vật. Sơ ý một chút nếu là thương tổn tới băng tinh bên trong Lý Âm Trúc. Để Tống Thư Hằng làm sao chịu nổi. Nhưng là Tống Thư Hằng dùng sức xách động phách toái đao lúc, phách toái đao lại không nhúc nhích tí nào. Băng tinh lúc này hãy cùng nam châm. một mực đem hỏa diễm đao hút ở phía trên. Lấy Tống Thư Hằng nhị phẩm tu vi lực cánh tay, đều không thể xách đồng bảo đao phách toái. Chuyện gì xảy ra? Sở Khang Bá vội vàng tiến lên đến, nâng Tống Thư Hằng cánh tay. Một đạo linh lực thúc đẩy sinh trưởng tới, muốn giúp Tống Thư Hằng một chút sức lực. Nhưng là khi Sở Khang Bá linh lực quán trú khi đi tới, bảo đao phách toái thượng kiếp hỏa lại như lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức biến càng thịnh vượng. Tống Thư Hằng cùng Sở Khang Bá đồng thời buông tay lui lại, miễn cho bị trên đao kiếp hỏa gây thương tích. Cái này kiếp hỏa là lần trước lưu lại. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói, bảo đao phách toái nguyên chủ nhân chính là Nguyệt Đao Tông Tông chủ Phách Thiên Quân, một vị người bị kiếp hỏa tra tấn tứ phẩm tu sĩ. Cuối cùng tại Tống Thư Hằng tam tinh ngự hỏa phiến nhẹ nhàng một cái phía dưới, liền người mang pháp bào lệnh bài toàn bộ bị kiếp hỏa đốt sạch sẽ. Lúc đó bảo đao phách toái ngay tại Phách Thiên Quân trong tay, cùng thủ thiên kiếp chi hỏa thiêu đốt. Tống Thư Hằng lúc trước nhặt về phách toái đao lúc, cả chuôi bảo đao đều bị kiếp hỏa đốt đen nhánh. Chỉ là không có nghĩ đến bảo đao phách toái bên trong lại còn cất giấu một sợi kiếp hỏa. Cho tới bây giờ, nhận băng tinh hàn ý kích thích bị kích phát ra tới, kiếp hỏa cháy hừng hực bao trùm toàn bộ mặt băng. Không được, nếu là tùy ý kiếp hỏa đốt xuống dưới, nói không chừng toàn bộ băng tinh đều sẽ bị thiêu hủy. Tống Thư Hằng cắn răng, lại đem vươn tay ra bắt bảo đao phách toái. Bảo đao trên chuôi đao còn không có nhiễm lên kiếp hỏa, chính dễ dàng một tay nắm lấy. Sở Khang Bá nhíu mày nói, tiểu hữu cẩn thận, thiên kiếp chi hỏa cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, ngay tại Tống Thư Hằng đưa tay chụp vào phách toái đao lúc, trên đao kiếp hỏa tựa hồ hao hết, đột nhiên dập tắt xuống dưới. Thư Hằng tay một phát bắt được bảo đao. Không có kiếp hỏa, băng tinh đối phách toái đao cũng không có loại kia lực hút, bảo đao bị hắn tùy tiện nhấc lên. Mà cái kia băng tinh chỉ là tầng ngoài bị thiên kiếp chi hỏa thiêu đốt tầng một, hóa thành nước đá chảy xuống. Nội bộ vẫn như cũ cứng rắn thắng sắt, tản ra u hàn khí. Kiếp hỏa không có bị tổn thương đến băng tinh bên trong Lý Âm Trúc. Tống Thư Hằng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xác định băng tinh không sau đó, Tống Thư Hằng hướng phía Sở Khang Bá chắp tay hành lễ. Sở tiền bối chuyển phát nhanh đã đưa đến, linh dược ta đã thu hồi, cho nên ta muốn hướng tiền bối cáo từ. Sở mụ mụ các nàng còn tại lo lắng cho mình, máy bay xảy ra chuyện, sự vẫn là về nhà sớm báo cái bình an, làm cho các nàng an tâm mới là. Đồng thời, Tống Thư Hằng thôi động chân khí, đem bao vây lấy linh dược tầng kia băng tinh hóa tan. Cái này băng tinh cùng Lý Âm Trúc băng quan tách rời về sau, đã mất đi hàn khí ủng hộ, liền biến thành phổ thông khối băng. Chân khí thúc dục liền lập tức hóa tan. Linh dược từ băng tinh bên trong thoát thân về sau, run rẩy nửa khắc, nhanh chóng chui về Tống Thư Hằng khí hải trong đan điền, cũng không tiếp tục chịu đi ra. Từ Tống Thư Hằng tấn thăng nhị phẩm cảnh giới về sau, linh dược liền có hai cái nhà. Nó liền có thể lấy lưu tại Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong, cũng có thể tiến vào khí hải đan điền. Tiểu hữu chờ một lát. Lúc này, Sở Khang Bá lại lên tiếng giữ lại nói, thừa dịp tiểu hữu tại, không bằng đi với ta một chuyến Sở gia tộc địa. Ta có thể đem cái kia cấm địa, địa đồ cùng ta cùng Lý đạo hữu đã từng thăm dò qua tình báo đều giao cho tiểu hữu. Cái kia cấm địa chính là Lý Thiên Tố vì đó bỏ ra tính mệnh địa phương. Sở Khang Bá âm thầm ngắm nhìn bị băng phong Lý Âm Trúc, nói không chừng cứu chữa bạn cũ chi nữ hy vọng sẽ ở đó chỗ cấm địa bên trong. Nếu là vị kia bạch tiền bối cùng trước mắt vị này Tống Thư Hằng tiểu hữu tại thăm dò chỗ kia cấm địa về sau có thể được đến cứu chữa Lý Âm Trúc biện pháp, liền có thể cứu cho nên nữ huyết mạch một mạng. Cũng tốt. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Đã tới, vậy liền đem cấm địa, địa đồ mang đi đi. Nói không chừng xem ở cấm địa địa đồ phần bên trên, bạch tiền bối hội để cho mình vũ trụ một tháng hành trình, sớm trở về cũng không nhất định đâu. Mọi thứ muốn hướng địa phương tốt suy nghĩ mà. Đang Tống Thư Hàng cùng Sở Khang Bá trò chuyện lúc điện thoại của hắn vang lên. Hắn móc ra điện thoại xem xét, là Hoàng Sơn Chân Quân gọi điện thoại tới. Chân Quân rốt cuộc nhớ lại hắn tới rồi sao? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, trên người hắn áo cà sa đến bây giờ cũng còn không có cởi ra đây. Hoàng Sơn Chân Quân nhu cùng thanh âm vang lên. Ui, Thư Hàng tiểu hữu sao? Chân Quân, chúng ta ngài cú điện thoại này đã đợi đã mấy ngày. Tống Thư Hàng nói. Khục, ha ha ha. Mấy ngày nay đang bị tiểu đậu đậu cái này quấn người tiểu ra hỏa dày vò. Ha ha ha. Thật vất vả mới đưa nó giải quyết. Hoàng Sơn Chân Quân trong giọng nói có loại phi thường đắc ý cảm giác. Đậu đậu sẽ không bị làm thành lẩu thịt cầy đi. Khục, ngươi cái kia áo cà sa mật mã đã tới tay, ta đem hình ảnh truyền cho ngươi, ngươi chú ý tiếp thu một chút. Cứ như vậy, gặp lại. Hoàng Sơn Chân Quân dứt lời, cúp điện thoại. Chân Quân tựa hồ có chuyện gì vội vàng. Rất nhanh Tống Thư Hằng nhận được một đầu màu tin. Phía trên chính là áo cà sa giải mã phương thức. Án lấy trên hình ảnh tiêu ký giải tỏa phương thức, Tống Thư Hằng trên bích ngọc cà sa theo. Ba, cái này chết tiệt áo cà sa rốt cuộc từ trên người hắn rớt xuống. Áo cà sa rơi xuống. Tống Thư Hằng cảm giác mình trong lòng tựa hồ có một khối gánh nặng đồng dạng rơi xuống. Thật to nhẹ nhàng thở ra. Sở Khang Bá yên lặng chờ Tống Thư Hằng cởi áo cà sa về sau mới lên tiếng nói. Như vậy còn mời tiểu hữu cùng lão phu đi một chuyến Sở gia tộc đi. Tống Thư Hằng đem áo cà sa dựng trên tay. Mời Sở tiền bối dẫn đường. Sở Khang Bá đưa tay. Thận trọng dùng linh lực nâng lên cái kia băng tinh. Đưa nó phóng tới một cỗ chuẩn bị xong xe đẩy nhỏ bên trên. Muốn đem nó đẩy về Sở gia tộc đi. Băng tinh bị linh lực nâng, nhẹ nhàng rơi vào xe đẩy nhỏ bên trên. Ầm. Tại hạ xuống xong cả khối băng tinh hơi chấn động một chút. Sau đó, Sở Khang Bá cùng Tống Thư Hằng nhìn thấy. Băng tinh thượng xuất hiện một vết nứt. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều vết rách như rùa lưới xuất hiện ở trên mặt băng. Tống Thư Hằng nói, chuyện không liên quan đến ta a. Lão phu thả vô cùng nhẹ a. Sở Khang Bá đồng thời nói, bạch bạch bạch, cả khối băng tinh bắt đầu nát mở. Có phải hay không là bên trong Lý Âm Trúc tỉnh lại rồi? Tống Thư Hằng suy đoán nói, Lý Thiên Tố nữ nhi thể nội lạnh tức cũng không được một mực ở vào. Phát bệnh trạng thái. Hàn khí phát tác một thời gian về sau cũng sẽ ẩn núp một đoạn thời gian. Tại hàn khí ẩn núp thời điểm, Lý Âm Trúc có thể như người bình thường hành động. Chính là nhiệt độ cơ thể thấp điểm. Còn đặc biệt sợ lạnh. Hiện tại có phải hay không là nàng hàn khí bắt đầu ẩn núp thời điểm? Rất có thể. Sở Khang Bá gật đầu nói, hắn đối Lý Thiên Tố bệnh của nữ nhi tình cũng có hiểu biết. Trên thực tế, đúng như là hai người suy đoán. Băng tinh thượng loại kia đáng sợ hàn khí bắt đầu nổi liếm. Cả khối băng quan cũng chuyển hóa làm phổ thông khối băng. Rất nhanh, băng quan thượng khối băng toàn bộ vỡ vụn. Lộ ra bên trong cái kia ăn mặc thật dày quần áo. Cầu tóc bạc tiểu nữ hài. Lý Âm Trúc từ khối băng bên trong sau khi ra ngoài. Cả người run lẩy bẩy. Trên tóc của nàng. Trên người còn có rất nhiều khối băng cặn bã. Nàng mở to mắt. Không chỉ có là tóc của nàng biến thành màu trắng bạc. Nhìn kỹ phía dưới, lông mi của nàng, con ngươi của nàng cũng đều biến thành màu trắng bạc. Liền như là búp bê tinh xảo đáng yêu. Lý Âm Trúc mỗi lần phát bệnh lúc. Ít thì 7-8 ngày. Nhiều thì mấy tháng. Thể nội hàn khí sẽ tự động nổi liếm. Để cho nàng có thể có một đoạn tự do hoạt động thời gian. Nhưng lần này bệnh tình của nàng quá nghiêm trọng, trực tiếp tạo thành băng quan. Phụ thân Lý Thiên Tố lo lắng bệnh tình của nàng, trực tiếp đem chọn cách băng quan phong ấm. Kết quả, mãi cho đến phong ấm giải trừ về sau, trong cơ thể nàng hàn khí mới thịt liếm, để cho nàng từ trong quan tài băng chui ra. Ti ti, Lý Âm Trúc co lại thành một đoàn, trong miệng phát ra yếu ớt tiếng kêu gọi. Tống Thư Hằng nhìn thấy run lẩy bẩy tiểu nữ hài lúc, trong lòng lập tức phun lên một loại cảm giác đau lòng, cũng không phải là hắn người hiền lành thuộc tính phát tác, mà là hắn đã từng thay vào trời. Lý Thiên Tố. trong mộng cảnh trải qua Lý Thiên Tố kết hôn, dưỡng dục nữ nhi quá trình. Cho nên, khi nhìn đến run lẩy bẩy Lý Âm Trúc lúc, khó tránh khỏi sẽ có chút tình cảm thay vào. Có hay không khăn lông khột? Tống Thư Hằng lập tức nói. Bên cạnh có Sở gia đệ tử đưa lên một mao thật dày khăn lông khô tới. Tống Thư Hằng tiến lên một bước. Thuần thục đem run lẩy bẩy Lý Âm Trúc ôm lấy. Dùng khăn lông khô tinh tế lau đi tóc nàng. Trên mặt, trên cổ vụn băng động tác như ngàn mây nước chảy. Tựa hồ làm qua hàng trăm hàng ngàn lần. Đồng thời Tống Thư Hằng cau mày ngắm nhìn Lý Âm Trúc trên người quần áo. Những này quần áo, nguyên vốn phải là có được pháp thuật hiệu quả. Pháp bào, loại hình vật phẩm có thể là chủ nhân cung cấp ấm áp. Nhưng bây giờ, những này pháp y tại Lý Âm Trúc thể nội hàn khí xâm cắn xuống toàn bộ đã mất đi giữ ấm hiệu quả. Lại tại băng tinh bên trong đóng băng hồi lâu, hiện tại quần áo giống như lạnh như băng. Trước phải vì nàng đổi một thân quần áo mới được. Tống Thư Hằng lấy ra bản thân bích ngọc cà sa. Đem Lý Âm Trúc bao ở trong đó. Lại quay đầu nhìn về Sở Khang Bá nói. Sở tiền bối, xin cho Sở gia nữ đệ tử vì đứa nhỏ này lau chùi thân thể, đổi thân giữ ấm điểm quần áo đi. Sở Khang Bá gật đầu, phân phó hai vị nữ đệ tử tới, làm cho các nàng trước mang Lý Âm Trúc đi đổi thân quần áo. Hai vị nữ đệ tử tiến lên đưa tay, chuẩn bị từ Tống Thư Hằng trong tay tiếp nhận cái này tóc bạc tiểu nữ hài. Nhưng là Lý Âm Trúc hai mắt lại đột nhiên hoảng sợ trừng lớn. Nàng thật chặt bắt lấy Tống Thư Hằng. Toàn bộ thân thể co lại đến Tống Thư Hằng sau lưng. Sau đó, nàng run lời hại hơn. Sở ra hai vị nữ đệ tử sơ lược cười cười xấu hổ. Tống Thư Hằng nhìn lấy nắm lấy bản thân góc áo nữ hài. Trong lòng hơi động. Hắn nhìn hướng trên ngón tay của chính mình cái viên kia cổ đồng giới chỉ. Là chiếc nhẫn kia nguyên nhân. Để Lý Âm Trúc vô ý thức nhích lại gần mình sao? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 496. Người không thể xem bề ngoài. Chương 496. Người không thể xem bề ngoài chính là bởi vì cổ đồng giới chỉ bên trên có Lý Thiên Tố đạo trưởng khí tức. Cho nên Lý Âm Trúc theo bản năng liền hướng mình tới gần. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Âm Trúc, ôn nhu nói. Không cần sợ. Hai vị tỷ tỷ chỉ là cho ngươi đổi quần áo một chút. Nghe được thanh âm của hắn về sau, Lý Âm Trúc run rẩy nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng thận trọng đem tay của mình đưa hướng về phía trước hai vị Sở gia nữ đệ tử. Sở gia nữ đệ tử khẽ cười một tiếng. Ôm lấy Lý Âm Trúc. Đưa nàng đưa đến phủ cận gian phòng. Tắm rửa. Đổi quần áo sạch sẽ. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm giác được Lý Âm Trúc trạng thái có chút không thích hợp. Tại hắn nhập mộng. Trong trí nhớ, Lý Âm Trúc tuổi tác cũng không nhỏ. Tại nàng lần thứ nhất lạnh bệnh phát tác trước đó, đã có hơn 20 tuổi. Về sau Lý Thiên Tố vì nàng lạnh bệnh dốc hết gia sản. Tìm kiếm các loại biện pháp trị liệu. Cách này một chỉ lại là thật nhiều năm thời gian. Nhưng bây giờ, nàng vô luận từ bề ngoài. Vẫn là hành vi cử chỉ đến xem. Đều cùng một cách 3-4 tuổi nữ hài không có khác nhau. Chẳng lẽ thân thể thoái hóa vì trẻ nhỏ lớn nhỏ về sau, nàng liền thần trí cũng thoái hóa đến hài đồng trạng thái. Ha ha, Thư Hằng tiểu hữu, xem ra ngươi rất an hiểu chiếu cố tiểu hài tử a. Sở gia lão tổ Sở Khang Bá ha ha cười nói. Hắn ngắm nhìn một mực đi theo Tống Thư Hằng bên người. Một tấc cũng không rời tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng tại đến Hoa Hạ về sau. Cũng không trở về Thiên Nhai Vân Du Tự. Mà là tiếp tục đi theo Tống Thư Hằng bên người. Chờ lấy Tam Nhật Sư Huyên tới đón hắn trở về. Nhìn thấy Sở gia lão tổ chú ý hắn lúc tiểu hòa thượng hai tay vỗ tay, lễ phép thi lễ một cái. Sở gia lão tổ cười hoàn lễ. Tống Thư Hằng cười khan âm thanh, an hiểu chiếu cố hài tử sao. Chẳng lẽ trên người hắn có hài tử vương vầng sáng? Cho nên tiểu hòa thượng quả quả A. Bè kì e xe đậu đậu A. Vũ nhu tử A. A thập lục A. Còn có ngư kiều kiều A. Tất cả đều tại quang hoàn tác dụng dưới. Một cái tiếp một cái ra hiện ở bên cạnh hắn. Đang khi nói chuyện, hai vị Sở gia nữ đệ tử đã mang theo Lý Âm Trúc đi ra. Sau khi tắm sơ, Lý Âm Trúc tóc bạc bị giải khai, khoác vẩy tại sau lưng, vừa giải lại mật, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Không được hoàn mỹ chính là trên người của nàng ăn mặc thật dày áo lông, bên ngoài còn bảo bọc món kia bích ngọc cà sa, nhìn qua đặc biệt kỳ quái. Lý Âm Trúc vừa nhìn thấy Thư Hằng lúc liền bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn, tay nhỏ từ bích ngọc cà sa bên trong duỗi ra, bắt lấy Tống Thư Hằng góc áo, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Tống Thư Hằng thân thể cùng Lý Âm Trúc trên người bích ngọc cà sa tiếp xúc lúc như thế nóng, bích ngọc cà sa sẽ tự động điều tiết nhiệt độ, cho nên cảm ứng được Lý Âm Trúc nhiệt độ cơ thể rất thấp lúc, bích ngọc cà sa liền không ngừng sách ấm. Lúc này áo cà sa như là trong trời đông giá rét dùng để sưởi ấm ấm đèn, có loại phỏng tay cảm giác. Nghe được Tống Thư Hằng lẩm bẩm âm thanh, Lý Âm Trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không có việc gì. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, điểm ấy nhiệt độ, đối với hiện tại Tống Thư Hằng tới nói cũng không tính là gì. Lúc này, Sở gia lão tổ Sở Khang Bá nói. Tiểu hữu mời đi theo ta đi. Hắn ở phía trước dẫn đường. Tống Thư Hằng đuổi theo, tiểu hòa thượng song theo sát lấy Tống Thư Hằng. Tiểu hòa thượng thỉnh thoảng nhìn qua Lý Âm Trúc. Đối với cái này từ băng tinh bên trong chui ra thiếu nữ, để hắn tràn đầy hiếu kỳ. Đều nói hài tử là từ trong đá đụng tới, nhưng từ khối băng bên trong đụng tới, tiểu hòa thượng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở gia tộc địa, Tống Thư Hằng ngồi ở trên ghế salon. Bên trái ngồi tiểu hòa thượng, phía bên phải ngồi Lý Âm Trúc, trên bờ vai ngồi Ngư Kiều Kiều. Lý Âm Trúc trên người bích ngọc cà sa đã trả lại Tống Thư Hằng. Sở gia lão tổ vì nàng đổi lại một kiện tiểu xảo nữ tu pháp y. Sở gia lão tổ nói thế nào cũng là ngũ phẩm linh hoàng. Lúc tuổi còn trẻ cùng Lý Thiên Tố xông xáo qua không ít di tích. Hắn cất giữ bảo vật không ít. Chỉ là một bộ pháp y không tính là cái gì. Tiếp đó, Sở Khang Bá đem cấm địa, địa đồ. Cùng hắn cùng Lý Thiên Tố đã từng thăm dò qua cấm địa bên ngoài tin tức. Tất cả đều ghi lại ở một chương trường quyển bên trên. Đưa cho Tống Thư Hằng. Cái kia cấm địa, Sở Khang Bá thật sự là không còn dám đi qua. Hắn liền cấm địa lớn không có cửa đâu nhìn thấy, liền bị trọng thương, dưỡng thương nhiều năm. Mà hảo hữu Lý Thiên Tố càng là ở trong cấm địa đoạn nộp mạng. Chỗ này cấm địa đã không phải là ngũ phẩm kim đan linh hoàng có thể dò xét địa phương. Tiểu hữu, đây cũng là cấm địa vị trí, cùng ngoại vi một số bố trí. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, cũng không biết cấm địa bên ngoài phát sinh biến hóa gì. Cho nên, lão phu cùng Lý đạo hữu đã từng thăm dò, chỉ có thể làm cái tham khảo. Sở Khang Bá lên tiếng nói, tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng lại bảo đảm nói, mặt khác, mời Sở tiền bối yên tâm. Nếu là ở cái kia trong cấm địa, có thể có trị liệu Lý Âm Trúc phương pháp, chúng ta nhất định sẽ hết sức đưa nó mang ra. Sở Khang Bá nghe vậy trong lòng yên ổn không ít. Về sau, hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu. Sở Khang Bá lúc tuổi còn trẻ mạo hiểm kinh nghiệm để Tống Thư Hằng thu hoạch rất nhiều. Cuối cùng, giữa hai người thay đổi số điện thoại. Nếu là Tống Thư Hằng cấm địa chi hành có thu hoạch, liền có thể trực tiếp liên hệ Sở Khang Bá. Sở tiền bối, vãn bối còn có chuyện muốn trước về nhà một chuyến. Chúng ta sau này còn gặp lại. Tống Thư Hằng hướng phía Sở Khang Bá chắp tay nói. Sau này còn gặp lại. Sở Khang Bá đứng dậy tiến khách. Đi vào ngoài phòng trên đất trống về sau, Tống Thư Hằng từ một tấc thu nhỏ trong túi lấy ra cái kia. Ngân Long Khôi Lỗi. Thất sinh phù tiền bối tại tiến hắn cái này Ngân Long Khôi Lỗi thời điểm. Khôi lỗi bên trong liền cài đặt một cái tam phẩm linh thạch. Đầy đủ Ngân Long Khôi Lỗi bay thời gian rất lâu. Cũng may mắn Khôi Lỗi bên trong đã có linh thạch. Nếu không Tống Thư Hằng hiện tại một kẻ nghèo rớt mồng tơi, nửa viên linh thạch đều không có. Cái này Ngân Long Khôi Lỗi liền thành bài trí. Tiểu hòa thượng nhìn thấy cái này Ngân Long Khôi Lỗi về sau, gieo hò một tiếng, sưu, một chút lẻn đến lưng rồng bên trên. Coi như bình thường lại thế nào, ông cụ non nhìn thấy ra thích đồ vật lúc, hắn khó mà khắc chế bản thân đồng tính. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng vỗ vỗ lôi kéo bản thân góc áo Lý Âm Trúc. Ngoan, Âm Trúc về trước đi, cùng Sở tiền bối cùng một chỗ. Ta qua chút thời gian trở lại thăm ngươi được không nào? Lý Âm Trúc nháy nháy mắt, một mặt mê mang. Tay của nàng vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Tống Thư Hằng góc áo, không chịu buông tay. Trên bờ vai, Ngư Kiều Kiều cười nói. Hì hì, nàng quấn lên ngươi, Thư Hằng. Hẳn là trong tay của ta chiếc nhẫn kia bên trên, mang theo nàng mùi vị quen thuộc đi. Tống Thư Hằng sờ lên cổ đồng giới chỉ. Chiếc nhẫn này bên trên bổ sung lấy hỏa diễm đao trì dũ thuật. Còn có tam phẩm cấp bậc tụ linh trận pháp, đối hiện giai đoạn Tống Thư Hằng tới nói là cái bảo vật hiếm có. Trên đó hỏa diễm đao. Mấy lần phụ trợ Tống Thư Hằng thoát ly bờ vực sống còn. Trì dũ thuật thì càng là chân quý. Cái này là thật chính năng cứu mạng pháp thuật. Nhưng nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hằng vẫn là đem chiếc nhẫn này từ trên tay cởi. Hắn ngồi xổm xuống kéo qua Lý Âm Trúc tay nhỏ, đem cổ đồng giới chỉ đặt ở bàn tay nàng tâm. Đây là phụ thân nàng di vật, cho nên về tình về lý đều hẳn là trả lại cho nàng. Đây cũng là vật quy nguyên chủ. Gặp lại, bảo trọng. Tống Thư Hằng đối nàng nói khẽ. Lý Âm Trúc hai mắt màu bạc chăm chú nhìn lòng bàn tay chiếc nhẫn cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Sở Khang Bá tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Âm Trúc, đưa nàng ôm lấy. Sở tiền bối, gặp lại. Tống Thư Hằng nhảy lên Ngân Long Khôi Lỗi, vừa chắp tay. Ngân Long Khôi Lỗi hai mắt nổi lên kim sắc quang mang, cánh khổng lồ nhẹ nhàng vỗ, phóng lên tận trời. Sở gia đệ tử hâm mộ nhìn qua cái kia khôi lỗi. Luôn cảm giác loại này phi hành khôi lỗi đặc biệt xuất khí. Đáng tiếc cái này đừng nói là phi thiên khôi lỗi. Liền xem như chạy băng băng trên mặt đất khôi lỗi. Đối sở gia đệ tử tới nói đều là giá trên trời. Có tiền này mua khôi lỗi còn không bằng đổi điểm tài nguyên tu luyện đây. Đi thôi, chúng ta trở về. Sở Khang Bá lên tiếng nói. Trong ngực, Lý Âm Trúc vẫn như cũ chăm chú nhìn chiếc nhẫn, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Sở Khang Bá nhẹ nhàng vỗ vỗ con gái của cố nhân. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Hắn sẽ đem Lý Âm Trúc xem như con gái ruột, dụng tâm dạy bảo, hảo hảo bồi dưỡng. Nếu là một ngày kia có thể nhổ trên người nàng hàn độc, vậy hắn đối với mình bạn cũ cũng coi như có cách bàn giao. Khi Sở Khang Bá ôm nàng đi lại 5-6 bước lúc, Lý Âm Trúc đột nhiên mở miệng, phát ra một cái âm tiết, đốt. Sau đó, từ Lý Âm Trúc trong miệng có một cái tiểu dược hoàn lớn nhỏ vật phẩm bay ra. Đó là kiếm hoàn. Từ cực nhỏ tia hình dáng lưới dao quấn quanh thành hoàn hình. Chỉ cần rót vào chân khí hoặc là linh lực, kiếm hoàn có thể hóa thành trường kiếm sắc bén. Lại hoặc là trực tiếp lấy kiếm hoàn hình thái, trực tiếp giết địch. Kiếm hoàn luyện chế khó khăn, ngang cấp dưới, giá trị là phổ thông phi kiếm gấp 5 lần đến hơn gấp 10 lần. Cái này mai kiếm hoàn từ Lý Âm Trúc khẩu bên trong bay ra đi, ở giữa không trung tăng vọt, hóa ra hoàn chỉnh kiếm quang. Sở Khang Bá ngô ngơ nửa cái sát na. Ngự kiếm chi thuật. Mà đúng lúc này, Lý Âm Trúc từ trong ngực hắn tránh ra. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Thân thể nho nhỏ rơi vào kiếm trên ánh sáng. Tiếp theo, nàng thận trọng ghé vào kiếm quang bên trên, giống bé đáng yêu tiểu động vật. Sưu, kiếm quang bay tán loạn mà ra, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Nhìn phương hướng, hẳn là đuổi theo Tống Thư Hằng vị trí đi. Tứ phẩm tiên thiên. Sở Khang Bá cười khổ. Hắn vậy mà nhìn lầm bản thân vị lão hữu này nữ nhi là tứ phẩm tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Nàng mới bao nhiêu lớn a, lại nhưng đã tứ phẩm tu vi. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Vì chữa trị trên người nữ nhi lạnh bệnh, Lý Thiên Tố thế nhưng là dốc hết toàn bộ gia sản, còn mắc nợ từng đống. Đồng thời vô số lần tại các loại bí cảnh, trong di tích xuất sinh nhập tử, lấy được tài nguyên toàn bộ đập vào trên người nữ nhi. Đó là chân chính hải lượng thiên tài địa bảo, coi như đại bộ phận dùng tại chống cự thể nội hàn khí. bên trên còn sót lại một phần nhỏ dược lực cũng đủ để đem Lý Âm Trúc đẩy đưa đến tứ phẩm tiên thiên cảnh giới. Sở Khang Bá nghĩ nghĩ về sau, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tống Thư Hằng điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. A, Sở tiền bối có chuyện gì không? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là có đồ vật gì quên ở Sở gia rồi? Sở Khang Bá ngượng ngùng nói. Tống tiểu hữu, Âm Trúc nàng hướng phía vị trí của ngươi bay đi. Cái gì nàng bay tới? Nàng làm sao bay tới? Tống Thư Hằng hỏi. Sở Khang Bá, ngự kiếm phi hành, tứ phẩm tiên thiên. Tống Thư Hằng ngốc sườn sốt một chút. Sở Khang Bá, hừm, tứ phẩm tiên thiên. Tống Thư Hằng, đầu năm nay thiên tài đã không đáng giá như vậy sao? Dĩ vãng các tiền bối muốn hơn mấy trăm năm mới có cơ hội tấn thăng tứ phẩm tiên thiên cảnh giới. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 497. Ngươi tốt ta tìm Bạch Kình Đao khách. Chương 497. Ngươi tốt ta tìm Bạch Kình Đao khách, nhưng bây giờ mới mấy chục tuổi Vũ Nhu Tử đã nhanh đến cảnh giới này. Chỉ so với Vũ Nhu Tử hơi năm lâu một chút, Tô Thị A Thập Lục đều đã trải qua đang trùng kích tứ phẩm cảnh giới. Trên bả vai hắn Ngư Kiều Kiều đổi thành nhân loại tuổi tác tỷ lệ cũng sẽ không so Tô Thị A bao nhiêu, hiện tại đã là tứ phẩm cảnh giới. Cái này tựa hồ là cái thiên tài bối xuất thời đại A. Lúc này trong điện thoại Sở Khang Bá lại nói. Cho nên, có thể hay không phiền phức Tống tiểu hữu trợ giúp chiếu cố ta cháu gái này mấy ngày. Ta bên này lập tức phái hai vị Sở gia đệ tử đi qua. Đến lúc đó, hai vị này Sở gia đệ tử hội phụ trách chiếu cố Lý Âm Trúc sinh hoạt thường ngày. Cam đoan sẽ không cho tiểu hữu tạo thành phiền phức. Sở Khang Bá nhìn ra Lý Âm Trúc không biết bởi vì nguyên nhân gì, nhất định phải quấn lên Tống Thư Hằng. Chẳng lẽ tựa như là mới ra vỏ trứng con gà con, đem lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật xem như mụ mụ. Dù sao bất kể như thế nào, Lý Âm Trúc tạm thời là không sẽ rời đi Tống Thư Hằng. Làm như vậy giòn, liền phái hai người đi qua chiếu cố Lý Âm Trúc đi. Để Lý Âm Trúc hào hào ở tại Tống Thư Hằng tiểu hữu bên cạnh một đoạn thời gian. Đợi khi tìm được giải quyết chi pháp, lại đem nàng mang về. Mà chiếu cố Lý Âm Trúc ứng cử viên, Sở Khang Bá trong lòng đã lập tức có một cái thích hợp chiếu cố nhân tuyển. Sở gia thiên tài tiểu Sở Sở. Lấy tư chất của nàng, như tiếp tục ở tại Sở gia có chút lãng phí thiên phú của nàng. Nếu như vậy, còn không bằng để cho nàng cùng vị này Tống Thư Hằng tiểu hữu cùng một chỗ. Nói không chừng có thể được chút thuộc về nàng kỳ ngộ. Một cái nhân tuyển khác đến tìm một cái an tâm tài giỏi Sở gia đệ tử mới được. Tống Thư Hằng mắt nhìn tại ngân long trên lưng gieo hò tiểu hòa thượng. Tốt à. Mang một đứa bé là mang. Mang hai cái cũng là mang. Không có vấn đề Sở tiền bối. Ta có thể phụ trách trợ giúp chiếu cố một chút Lý Âm Trúc, bất quá. Gần đoạn thời gian ta có thể sẽ ra một chuyến xa nhà. Cho nên, ngày phái tới chiếu cố nàng Sở gia đệ tử. Tốt nhất tại trong 2 ngày đuổi tới. Tống Thư Hằng hồi đáp. 2 ngày, không có vấn đề. Tiểu hữu đem địa chỉ của ngươi phát cho ta. Ta cam đoan ngày mai trước khi mặt trời lặn, hai vị Sở gia đệ tử liền sẽ đuổi tới ngươi nơi đó. Sở Khang Bá vỗ ngực bảo đảm nói, đồng thời, lão tổ lại thuận miệng hỏi một câu. Thư Hằng tiểu hữu muốn đi xa nhà đến đâu? Trên đường đi cần muốn trợ giúp không? A, đi rất xa, chỗ rất xa đây. Tống Thư Hằng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao. Tạ ơn Sở tiền bối hảo ý. Bất quá lần này đi xa đã từ Bạch tiền bối an bài thỏa đáng. Ta chỉ dùng người đi qua liền tốt đây. Cái kia tiểu hữu trên đường cẩn thận. Sở Khang Bá nghe ra Tống Thư Hằng ngữ khí có chút không đúng. Cũng không biết muốn làm sao nói tiếp. Chỉ có thể nói câu lời chúc phúc. Tống Thư Hằng sau khi cúp điện thoại, liền gặp Ngân Long sau lưng có một đạo kiếm quang thật nhanh chạy tới. Tốc độ nhanh cực kỳ. So khôi lỗi Ngân Long tốc độ còn nhanh hơn gấp 2. Kiếm quang bên trên thiếu nữ tóc bạc kia Lý Âm Trúc ré vào kiếm quang bên trên, giống một bé đáng yêu tiểu động vật. Ánh mắt của nàng cùng Tống Thư Hằng con mắt đối mặt lúc con mắt màu bạc lập tức sáng lên. kiếm quang tốc độ biến nhanh hơn, trong nháy mắt liền chạy tới Tống Thư Hàng bên cạnh. Sau đó, Lý Âm Trúc một cái hổ phác, nhào về phía Tống Thư Hàng khôi lỗi ngân long. Cái này nguy hiểm động tác, để Tống Thư Hàng tâm can đều nhanh hai nhịp. Hắn liền vội vươn tay, đem tiểu tổ tông này tiếp được. Cũng may Lý Âm Trúc có thể khống chế bản thân trùng kích lúc khí lực. Khi nàng bổ nhào vào Tống Thư Hàng trước người lúc, trên người lực va đập lượng đã rất rất nhỏ. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem nàng đón lấy. Bên cạnh, đạo kiếm quang kia co vào, hóa thành một mai kiếm hoàn bay đến Lý Âm Trúc bên người. Nàng có chút há miệng, liền đem kiếm hoàn nuốt xuống. Hì hì ha ha. Lý Âm Trúc bắt lấy Tống Thư Hàng góc áo, phát ra hài lòng tiếng cười. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Âm Trúc. Tiểu hòa thượng càng là mở to hai mắt nhìn. Trước mắt cái mới nhìn qua này so hắn còn nhỏ tiểu nữ hài, lại nhưng đã có thể ngự kiếm phi hành. Tiểu hòa thượng thế giới quan hơi có chút sụp đổ. Nhưng rất nhanh, hắn lại cắn răng kiên định nói. Khẳng định là ta gần nhất tu luyện không đủ, ta muốn càng thêm cố gắng mới được. Lý Âm Trúc giữa bất chi bất giác, khích lệ tiểu hòa thượng tu luyện động lực. Nắm chặt Tống Thư Hàng góc áo về sau, Lý Âm Trúc duỗi ra tay nhỏ, đem cái viên kia cổ đồng giới chỉ đưa lên. Phải cho ta. Tống Thư Hàng cười nói. U, V, K, Q, Q, M. Lý Âm Trúc khẽ gật đầu một cái. Cái này là phụ thân ngươi đồ vật, ta chỉ là vật quy nguyên chủ. Cho nên, nó là ngươi đồ vật. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói khẽ. Lý Âm Trúc vẫn như cũ giơ tay nhỏ, hai con mắt màu bạc chăm chú nhìn Tống Thư Hàng. Thư Hàng bị nàng nhìn chằm chằm đều có chút xấu hổ, đành phải đón thêm qua cái này cổ đồng giới chỉ. Nói trở lại, Lý Âm Trúc tiếp cận bản thân, không phải là bởi vì cái này cổ đồng giới chỉ sao? Nếu như không phải cái này cổ đồng giới chỉ, như vậy là bởi vì nguyên nhân gì? Tống Thư Hàng lập tức liền nghĩ đến trong cơ thể mình linh dược. Ban đầu ở khế ước linh dược thời điểm, linh dược hấp thu một phần nhỏ, Lý Thiên Tố, đường tiêu lúc hóa đạo năng lượng. Có thể là nguyên nhân này, để Tống Thư Hàng trên người cũng mang tới Lý Thiên Tố hương vị. Dẫn đến Lý Âm Trúc bản năng muốn tiếp cận hắn. Thôi, bất kể như thế nào, trước mang nàng về nhà ba. Tống mụ mụ rất ra thích tiểu hài tử, hẳn sẽ thích cái này tiểu cô nương khả ái mới đúng. A, không thể nào quên, còn có cái nghiêm túc tiểu hòa thượng. Văn Châu thị Bạch Kình Lộ, Tống Thư Hàng nhà. Tống mụ mụ ngồi ở trên ghế salon gặm hạt dưa, nhìn phim Hàn. Tống ba ba dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay báo cáo tin tức. Lần trước tai nạn máy bay sau rơi xuống cô đám người trên đảo. Đã bị vị kia thần bí đại phú hào tử du thuyền đưa về tới Hoa Hạ Tang Hải thị. Các vị hành khách đã bước lên trở về nhà đường. Cho nên hôm nay, Tống ba ba chuyên môn xin nghỉ. Tống mụ mụ càng là sớm chuẩn bị một bàn lớn ăn ngon. Liền đợi đến Tống Thư Hàng về nhà. Leng keng, cổng truyền đến tiếng chuông cửa. Là Thư Hàng trở về rồi sao? Tống ba ba từ trên ghế salon nhảy lên một cái, động tác nhanh nhẹn căn bản không giống như là hắn tuổi tác này người. Sau đó hắn ba bước cũng thành hai bước, vọt tới môn một bên, dùng sức mở cửa phòng. Tiểu tử ngươi rốt cuộc biết về. Ách! Nói được nửa câu lúc, hắn thấy được đứng ở cửa người, ngẩn người. Tại trước mắt hắn cũng không phải là Tống Thư Hàng, mà là một vị dáng người cao gầy nữ tử. Dáng người cao gầy nữ tử cũng không kỳ quái. Nhưng là cách này trên người nữ tử ăn mặc một bộ cổ trang màu đỏ váy. Tựu cùng cổ trang hí bên trong đi ra tiên tử giống như. Nhưng trời nóng bức này, mặc thành dạng này tử, không chỉ có cổ quái, còn rất bí bách nóng a. Ngươi tốt, tìm ai? Tống ba ba hỏi. Hừm, xin hỏi, nơi này là Thư Sơn Áp Lực đại tiểu hữu nhà sao? Cái kia cổ trang váy đỏ tử nháy nháy mắt, cười hỏi. Nàng nụ cười này lúc, trên người liền xuất hiện một loại rất mạnh lực hấp dẫn. Để Tống ba ba thân thể không tự chủ được hướng nàng tới gần. Không cần nhớ lệch ra, không phải loại kia. Mị lực hấp dẫn. Mà là chân chính lực hấp dẫn, như nam châm, Tống ba ba cảm giác thân thể của mình đều có loại đứng không vững cảm giác. Thư Sơn áp lực đại. Vật gì? Tống Ba Ba không hiểu ra sao, đồng thời hắn cảm giác mình trọng tâm có chút bất ổn, bận bịu ngửa về đằng sau ngửa. Ồ, đợi chút nữa, hôm nay ngày thay đổi. Váy đỏ cổ trang nữ tử lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm, sau đó ngẩng đầu lên, một mặt chân thành nói. Nơi này là Bạch Kình Đao khách nhà sao? Bạch Kình Đao khách lại là cái gì đồ chơi? Tống Ba Ba dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Gần nhất người trẻ tuổi quá sành chơi. Suy nghĩ của hắn tiết tấu có chút theo không kịp. Ta chỉ biết là chúng ta nơi này là Bạch Kình lộ tới. Há, ngươi lại chờ chút. Ta quên cái chuyện trọng yếu. Váy đỏ cổ trang nữ tử lại mở ra điện thoại trên điện thoại di động thật nhanh đưa vào. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Lưu Huỳnh Tiên Tử. Gấp. Đạo hữu ai tại tuyến, hỏi cái vấn đề Bạch Kình Đao khách tục ra tên gọi là cái gì nhỉ? Ta trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Điện điểm phó đạo chủ. Bạch Kình Đao khách là ai? Đông Phương Tĩnh Tuyết. Mới thêm quần đạo hữu sao? Lưu Huỳnh Tiên Tử. Không đúng vậy a, chính là cái kia đạo hiểu hết thảy bảy cái, một ngày đổi một cái kia đạo hữu a. Đông Phương Thanh Tuyết. A, là Thất Nhật đạo hữu a. Tạo Hóa Pháp Vương. Thất Nhật đạo hữu lại là cái gì vừa a, tiểu hữu chỉ là bảy ngày một ngày đổi một cái đạo hiểu a. Bắc Hà Tán Nhân. Thất Nhật đạo hữu. Cái này đạo hiểu không tệ, ta rất thưởng thức a. Mặt khác, Lưu Huỳnh Tiên Tử, Bạch Kình Đao khách tục ra tên là Tống Thư Hàng. Ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Lưu Huỳnh Tiên Tử. Ta vừa tới hắn nhà, bất quá nhưng có thể gặp được phụ thân hắn. Nhưng ta trong lúc nhất thời nhớ không nổi Bạch Kình Đao khách đạo hữu tục ra tên. Hiện tại biết rồi, tạ tạ Bắc Sông, A Đát. Bắc Hà Tán Nhân. Lưu Huỳnh Tiên Tử tắt điện thoại di động. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Ba Ba. Ngươi tốt, nơi này là Tống Thư Hàng tiểu hữu nhà a. A, nguyên lai là Thư Hàng bằng hữu a. Tống Ba Ba nhẹ gật đầu, đồng thời ngắm nhìn Lưu Huỳnh Tiên Tử. Là cái rất đẹp cô nương. Nếu luận mỗi về khí chất, dung mạo, cùng lần trước cái kia Vũ Nhu Tử cô nương so ra đều mỗi người mỗi vẻ. Chính là hành vi cử chỉ quần áo cách ăn mặc đều có chút kỳ quái. Còn có vừa mới cái kia. Bạch Kình Đao khách. Xưng hào. Chờ dưới cái này hẳn là ngay tại lúc này người trẻ tuổi chơi cái kia gọi. Cốt bai. Nhân vật đóng vai cái gì. Không nghĩ tới Tống Thư Hàng tiểu tử kia sẽ còn chơi cái này. Mau mời tiến Thư Hàng còn tại Từ Tang Biển đuổi trên đường trở về. Đoán chừng hôm nay sẽ tới. Ngươi tìm Thư Hàng có chuyện gì sao? Tống Ba Ba nhiệt tình chiêu đãi nói. Hừm, Tống Thư Hàng định xong một nhóm đặc sản, đã vận đến Văn Châu tạm thời gửi tại ta nơi đó. Ta nghe nói hắn muốn về nhà, liền đến cùng hắn chạm mặt. Nhìn hắn lúc nào có rảnh, đem đám kia đặc sản vận chút trở về. Lưu Huỳnh Tiên Tử mỉm cười nói. Tống Thư Hàng cái kia 1000 túi linh mễ đã đưa đến. Hiện tại cất giữ trong Lưu Huỳnh Tiên Tử để đó không dùng trong đại lâu. Mặt khác. Lưu Huỳnh Tiên Tử thủ Bạch Tôn giả phó thác, muốn đưa Tống Thư Hàng tiến vào vũ trụ. Rất lâu vô dụng biện pháp này tặng người đi vũ trụ, Lưu Huỳnh Tiên Tử hiện tại đã dục dịch, ngứa tay vô cùng. Tiên Tử đã vì Tống Thư Hàng chuẩn bị xong nguyên bộ phi hành gia trang bị. Chỉ chờ Tống Thư Hàng trở về linh mễ. Sau đó cùng người nhà cáo biệt về sau. Liền một hơi đem hắn bắn tới trong vũ trụ đi. Đặc sản. Thư Hằng lần này ra ngoài còn mua cái gì đặc sản? Đứa nhỏ này cũng thật là. Tống Ba Ba hỏi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 498. Hỏa diễm đao ăn ngon nhân lúc còn nóng ăn. Chương 498. Hỏa diễm đao ăn ngon nhân lúc còn nóng ăn. Hừm, là một số gạo, hương vị rất không tệ gạo. Bởi vì rất khó được Thư Hằng tiểu hữu đặt hàng không ít. Lưu Huỳnh Tiên Tử mỉm cười nói. Nàng cười một tiếng lúc trên người lại bắt đầu không khỏi tuôn ra một cỗ lực hút tới. Phía trước dẫn đường Tống Ba Ba chỉ cảm thấy thân thể có chút nặng nề. Tựa như là tại ngược gió hành tẩu. Mỗi một bước ra đều lão đã hao hết. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay thân thể hư sao? Tống Ba Ba thầm nghĩ trong lòng. xem ra đêm nay đến làm cho mẹ của nó ơi làm ăn lót dạ phẩm, hảo hảo bồi bổ. Mặt khác, nghe được Tống Thư Hằng mua sắm chính là gạo về sau, Tống Ba Ba liền không hỏi nhiều. Cũng may mắn hắn không có tiếp tục hỏi tiếp. Nếu không, nếu là biết Tống Thư Hằng một hơi mua 1000 túi gạo, Tống Ba Ba khẳng định phải kêu to. Bại gia tử. Sau đó tìm các loại công cụ hung hăng rút Thư Hằng đi. Sau lưng Lưu Huyền Tiên Tử cảm ứng được Tống Ba Ba trạng thái về sau, lập tức đã ngừng lại mỉm cười, mà loại kia lực hút cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tống Ba Ba cảm giác trên người chợt nhẹ, có chút không hiểu thấu. Lại đi vài bước về sau, Tống Ba Ba lên tiếng hỏi. Đúng rồi, cô nương, ngươi xưng hô như thế nào? Từ vào cửa đến bây giờ, hắn đều không có tới kịp hỏi cái này váy đỏ cô nương danh tự đây. Gọi ta Lưu Huyền liền tốt. Lưu Huyền Tiên Tử mỉm cười nói. Lưu Huyền, tên rất hay, tên rất hay. Tống Ba Ba nói. Nếu là Thư Hằng hảo hữu, vậy ngươi cũng đừng khách khí, gọi ta Tống Thúc Thúc liền tốt. Lưu Huyền Tiên Tử gượng cười. Dù sao, nàng còn không có vô sỉ đến giả bộ nai tơ, gọi một cách hơn 40 người trẻ tuổi. Thúc Thúc cấp độ A. Nàng số tuổi thật sự đều đủ thượng Tống gia tổ phụ trước vài trang nữa nha. Tống Ba Ba nhiệt tình đem Lưu Huyền Tiên Tử đưa đến phòng khách. Sau đó Tống Mụ Mụ nhìn thấy khách nhân tới. Vội vàng đi ngâm chén. Linh mạch bích trà. Vẫn như cũ Tống Thư Hằng nhắc nhở, một chén linh mạch bích trong trà nhiều nhất liền thả 2 cái lá trà. Lưu Huyền Tiên Tử tiếp nhận chén trà. Nhìn lấy phía trên lẻ loi trơ trọi 2 cây lá trà. Có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Cũng may Lưu Huyền Tiên Tử mặc dù thật lâu không cùng người bình thường tiếp xúc. Nhưng nàng tuổi tác bày ở cái kia. Nhân sinh kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Cho nên rất nhanh nàng liền dung nhập đến Tống Mụ Mụ, Tống Ba Ba chủ đề bên trong. Ba người cười nói. Nha nha, Thư Hằng tiểu hữu làm sao vẫn chưa về nhà. Lại tiếp tục trò chuyện đi xuống chủ đề bên trong, nàng khó tránh khỏi phải gọi Tống Ba Ba, đến lúc đó thật muốn gọi Tống Thúc Thúc. Quá xấu hổ, chỉ là nghĩ đến hình ảnh kia, Lưu Huyền Tiên Tử trên tay đều nổi da gà. Mà một bên khác, Tống Thư Hằng ngự ngự lấy trắng ngân long khôi lỗi cũng không có trực tiếp về hướng Văn Châu thị phương hướng. Mà là trước chuyển biến, đã tới một cái động dung nhâm. Không sai, chính là cái kia. Tiên sinh. Xá Lam chỗ động dung nham động phủ. Lần trước Tống Thư Hằng tại nhập mộng, cái kia tiên sinh Xá Lam nhân sinh lúc tiếp xúc đến 2 đầu tin tức hữu dụng. Một đầu là Xá Lam cùng hắn đồng bạn thăm dò lục tu tôn giả chi mộ. Một cái khác đầu chính là cái này động dung nham chỗ sâu nhất còn ẩn giấu đi một cái tường kép. Tường kép bên trong có một bộ tinh xảo vô cùng con rối. Cùng mặt môn có quan hệ. Cùng Xá Lam phía sau chủ sử sau màn có quan hệ. Cái này khiến Tống Thư Hằng rất là để ý. Cố kia con rối tại Xá Lam bị cải tạo thành khôi lỗi nhân sau. Ý thức khôi phục trước sát na, tự chôn ở động dung nham chỗ sâu. Tống Thư Hằng lúc đầu chuẩn bị mang một vị tiền bối tới thăm dò cái kia động dung nham tường kép. Hiện tại, trên bả vai hắn có tứ phẩm cảnh giới Ngư Kiều Kiều. Bên người còn có một cái đồng dạng tứ phẩm cảnh giới Lý Âm Trúc. Có lẽ có thể thử tìm một chút cái kia thượng đồng dung nhâm. Mặt khác, ngoại trừ 2 vị tứ phẩm tồn tại bên ngoài, Tống Thư Hằng còn có nhất phẩm dược phàm cảnh giới tiểu hòa thượng nhưng làm đội cổ động viên. Còn có 2 chỉ có được giao long huyết mạch linh thú hải mã đang tò mò ghé vào Lý Âm Trúc bên người phun bong bóng. Lý Âm Trúc thân bên trên tán phát lấy hàn ý, để 2 cái hải long mã rất ra thích dáng vẻ. Đồng thời, Lý Âm Trúc cũng rất ra thích 2 cái hải long mã. Từ khóe miệng nàng thỉnh thoảng chảy xuống nước bọt đó có thể thấy được. Tới mục đích trên không, ngân long khôi lỗi chậm rãi hạ xuống. Lưng rồng thượng Tống Thư Hằng sắc mặt trắng bệch. Từ vừa mới bắt đầu cưới ngân long khôi lỗi qua hết. Long kỵ sĩ. Nghiện về sau, cái kia cố hưng phấn kình thoáng qua một cái về sau, hắn chứng sợ độ cao lại tới. Nhìn phía dưới chỉ có điểm đen lớn cái phòng nhỏ, Tống Thư Hằng cảm giác chân có chút mềm. Cái này cùng ý chí không quan hệ. Tống Thư Hằng ý chí lực không thể nghi ngờ là rất kiên định. Nhưng là chứng sợ độ cao là một loại ý chí, cũng vô pháp khắc phục đáng sợ triệu chứng. Tống Thư Hằng suy đoán, có lẽ chỉ có chờ hắn nắm giữ ngự kiếm phi hành, không cần lo lắng bản thân hội từ trên trời rơi xuống đến về sau, cái này chứng sợ độ cao mới có khôi phục khả năng. Cũng may khôi lỗi long phần lưng so với duy nhất một lần phi kiếm, kiếm quang đến muốn lớn hơn một chút, lại thêm khôi lỗi long là chuyên môn phi hành tọa kỵ, có dây cương có thể nắm lấy. Cái này khiến Thư Hằng có thể khắc chế sợ hãi, khống chế bạch ngân phi long chậm rãi hạ xuống. Quay lại xin mời vị tiền bối nào tại ngân long khôi lỗi hóa trang tầng một kính chắn gió đi. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói, chung quanh trống không, ở trên bầu trời bay lên lúc trong lòng của hắn tổng đặc biệt không nỡ. Ngân long khôi lỗi từ ban sơ bạch tôn giả oanh mở cửa hang chậm rãi hạ xuống. Tiểu hòa thượng tòng long trên lưng nhảy xuống về sau, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nơi này là địa phương nào? Động dung nham bên trong bốn vách tường thượng một mảnh cháy đen. Lúc trước cái kia hắc long khôi lỗi cùng tiên sinh Xá Lam tự bảo sau tràng diện tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Nguyên bản huyết trì vị trí cũng bị linh điệp tôn giả hủy đi. Huyết trì khô cạn, thậm chí toàn bộ động dung nham bên trong phù văn đều bị linh điệp tôn giả rời đi. Những cái kia phù văn dính đến không gian truyền tống trận, đối linh điệp tôn giả nghiên cứu rất có ích lợi. Tống Thư Hằng lên tiếng nói, một cách đã đạo tiêu tu sĩ động phủ cẩn thận chút, chúng ta đến tận cùng bên trong nhất vị trí đi. Lý Âm Trúc gấp ngay sau đó Tống Thư Hằng góc áo, một tấc cũng không rời. Tiểu hòa thượng khoảng cách Lý Âm Trúc một cái thân vị. Hai cái hải long mã không có cái gì lực công kích, bị Tống Thư Hằng lưu tại ngân long khôi lỗi bên cạnh. Ngân long khôi lỗi ở vào kích hoạt trạng thái, chỉ cần Tống Thư Hằng một cái mệnh lệnh tùy thời có thể lấy cất cánh. Dù sao giấu ở động dung nham chỗ sâu cái kia con rối có chút rườm rà, Tống Thư Hằng không thể không làm nhiều chút phòng bị. Rất nhanh Tống Thư Hằng một nhóm người đi tới động dung nham chỗ sâu nhất. Nơi này nguyên bản có rất nhiều khôi lỗi nhân ra, cùng một số khôi lỗi bộ kiện. Về sau đều bị Tống Thư Hằng, Vũ Nhu Tử cùng Lưu Kiếm Nhất Sư Huyên phá hủy. Hiện trường đồng dạng một mảnh cháy đen, đó là đại hỏa thiêu đốt sau dấu vết. Tống Thư Hằng cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện phủ cận không có người đến qua dấu vết. Kiều Kiều, chuẩn bị một chút. Một hồi ta muốn oanh mở tầng nham thạch. Tại cái này tầng nham thạch bên trong có một cái cổ quái nhân ngẫu. Nói không chừng cùng mặt môn có quan hệ. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Đồng thời hắn móc ra món kia bích ngọc cà sa, đưa nó phủ thêm. Áo cà sa bản thân liền có được cực mạnh phòng ngự, còn có thể kích hoạt một cái hộ thuẫn. Nếu là đưa nó đổi thành đạo bào, Tống Thư Hằng hội càng ra thích. Ngư Kiều Kiều gật đầu. Không có vấn đề, ta chuẩn bị một cái cường lực hộ thuẫn cùng một cái thế thân chi pháp. Lý Âm Trúc không cần Tống Thư Hằng phân phó. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Cái kia mai kiếm hoàn từ trong miệng nàng bay ra, trôi nổi tại nàng bên cạnh thân, duy trì tình trạng báo động. Như vậy ta muốn lên. Tống Thư Hằng nắm chặt bảo đao phách toái, ấm lấy nhập mộng. Bên trong ký ức đi tới cái kia phiến che giấu tinh xảo con rối tầng nham thạch. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, vận chuyển chân khí để Tống Thư Hằng trong lúc giơ tay nhấc chân ầm ầm có cự kình tiếng kêu to làm bạn. Cái trạng thái này Tống Thư Hằng trạng thái mạnh nhất, nhưng bộc phát ra có thể so với cự kình thần lực. Sau đó Thư Hằng nắm chặt bảo đao phách toái, cổ tay chuyển một cái. Trong đầu minh tưởng xích tiêu tử tiền bối phần thiên đao ý, hỏa diễm đao. Một vòng sán lạn hỏa diễm bị Tống Thư Hằng đột nhiên chém đi ra, hóa thành đao khí chém về phía tầng nham thạch. Đang mượn trợ diệt phượng công tử bu tu luyện nghịch lân đao pháp. Quá trình Tống Thư Hằng, cơ sở đao pháp, tri thức tăng vọt rất nhiều. Cơ sở đao pháp tri thức càng phong phú, đối đao pháp lý giải càng sâu, chém ra một kích này, hỏa diễm đao. Lúc ẩn chứa trong đó đao ý cũng càng thêm cường đại. đao ý cùng hỏa diễm đao uy lực hỗ trợ lẫn nhau. Một kích này hỏa diễm đao hình thể so với lúc trước đoạn tiên đài cuộc chiến lúc phải lớn hơn rất nhiều, cách không chém ra hỏa diễm đao khí chừng tiếp cận cao hơn 4 mét. Cái này kích hỏa diễm đao hẳn là đủ để đem tầng kia che giấu dùng tầng nham thạch phá tan rồi a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại hỏa diễm đao đao khí chém ra thời khắc, đột nhiên có một bóng người từ Tống Thư Hằng bên người chợt lóe lên, ngăn tại cái kia tầng nham thạch trước đó. Thân ảnh kia đối mặt với hỏa diễm đao khí, hai tay mở rộng ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích. Tóc dài màu bạc theo gió bay múa, là Lý Âm Trúc. Âm Trúc, ngươi làm gì? Tống Thư Hằng gấp kêu to, tiểu gia hỏa này nổi điên làm gì? Vì cái gì đột nhiên ngăn tại hỏa diễm đao ngay phía trước? Chẳng lẽ là cái kia tầng nham thạch có gì đó quái lạ? Tống Thư Hằng liền vội vươn tay cách không một nắm. Hỏa diễm đao thượng, đao ý tiêu tán ra cái này. Đao ý bắt nguồn từ đối xích tiêu tử tiền bối đao ý bắt trước, lực sát thương rất lớn. Cũng may Tống Thư Hằng có thể khống chế nó, để nó tùy thời tiêu tán. Hỏa diễm đao khí đã mất đi đao ý, về sau lực sát thương đại giảm, chỉ sót lại nóng bỏng diễm vòng. Lúc này chỉ thấy Lý Âm Trúc hé miệng, hai tay nhanh chóng bóp lấy mấy cái đạo ấn hút, miệng nhỏ của nàng khẽ hấp. Sau một khắc, một màn kinh người phát sinh. To lớn hỏa diễm đao khí liền như là mì sợi bị nàng hút vào cái miệng nhỏ nhắn. Xòe hô hô. Vẹn vẹn 2 giây tả hữu, hỏa diễm đao khí bị hấp thu không còn một mảnh. Nấc. Lý Âm Trúc hài lòng ở một cái, một mặt hưởng thụ. Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn. Vậy mà đem hỏa diễm đao ăn hết. Mặc dù là không có đao ý, hỏa diễm đao vỏ bọc, nhưng đó cũng là chân khí thúc phát ra tới chân hỏa a. So với phổ thông phàm hỏa đến càng thêm nóng bỏng. Lại bị Lý Âm Trúc cái miệng nhỏ nhắn, xoẹt hô hô hút vào bụng. Cái này là chân chính. Nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền ăn không được rồi. Sao? Ăn xong hỏa diễm đao về sau, Lý Âm Trúc xuyệt ra một thanh hơi ấm. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hơi có chút hồng nhuận. Nhìn qua có sức sống rất nhiều. Nhìn nàng cái này thuần thục tiểu bộ dáng, tuyệt đối không phải lần đầu tiên ăn hỏa diễm đao đi. Tống Thư Hằng theo bản năng nhìn hướng trên ngón tay của chính mình. Cổ đồng giới chỉ. Lại nghĩ tới phía trên ghi khắc hỏa diễm đao pháp thuật. Có phải hay không là Lý Thiên Tố đạo trưởng thường xuyên cho ăn nữ nhi ăn hỏa diễm đao? Cho nên Lý Âm Trúc nhìn thấy hỏa diễm đao liền bản năng đụng lên đi, xoẹt hô hô ăn hết rồi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 499. Bạch Tôn giả mạo hiểm đoàn lần thứ nhất đoàn diệt. Chương 499. Bạch Tôn giả mạo hiểm đoàn lần thứ nhất đoàn diệt nhìn thấy Lý Âm Trúc khuôn mặt hồng nhuận bộ dáng, có lẽ ăn hỏa diễm đao đối nàng lạnh bệnh có chỗ tốt. Như vậy, tại nàng lạnh bệnh không có giải quyết trước, chính mình có phải hay không phải được thường cho nàng ăn vài chiêu hỏa diễm đao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ôi chao, ăn xong hỏa diễm đao sau, Lý Âm Trúc tựa hồ mới phát hiện mình làm sai chuyện. Nàng rất thẹn thùng. Sưu, một chút lại lùi về đến Tống Thư Hằng sau lưng, lôi kéo góc áo của hắn, một bộ đầu cũng không dám ngẩng lên bộ dáng. Nếu là có La Lệ Khống ở đây, thấy được nàng bộ dáng này, khẳng định vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đưa nàng ôm về nhà đi nuôi. Được rồi, ta coi như không cần. Hỏa diễm đao, làm theo có thể mở ra cái này tầng nham thạch? Tống Thư Hằng một lần nữa nhấc lên bảo đao phách toái, lần này không có sử dụng hỏa diễm đao, chỉ là vận chuyển. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Chân khí rót vào phách toái trong đao, tái sử dụng cơ sở đao pháp dùng đao kỹ xảo. Dựa vào bảo đao phách toái sắc bén, thân đao đâm vào tầng nham thạch giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm. Năm đao qua đi, một tảng lớn tầng nham thạch bị bóc xuống. Rất nhanh. Nhập mộng. Trong trí nhớ, cái kia con rối vị trí bại lộ tại Tống Thư Hằng mấy người trước mắt. Tự cùng Tống Thư Hằng nhập mộng bên trong ký ức. Một bộ sinh động như thật con rối hiện thân tại tầng nham thạch bên trong. Tống Thư Hằng nơi bả vai Ngư Kiều Kiều lên tiếng nói. Không có linh lực, không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Tựa hồ trước mắt cái này con rối cũng chỉ là phổ thông đồ chơi nhân ngẫu. Trên người nó cũng không có bất kỳ cái gì đạo pháp phù văn. Hoặc là cơ quan ám khí. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Tống Thư Hằng ám đạo. Nhưng là nhập mộng. Lúc Thiên Thủ Môn Xá Lam đang khôi phục ý thức trước, liền chạm tại vị trí này. Nhìn lấy cái này con rối bị tầng nham thạch chôn giấu. Nhắc tới chỉ là cỗ phổ thông con rối, ai mà tin. Tống Thư Hằng suy đoán nói. Có phải hay không là con rối giấu phía sau lấy cái gì? Một đẩy ra con rối, liền sẽ xúc động cái gì đáng sợ cơ quan loại hình. Ngư Kiều Kiều nói. Rất có thể. Chúng ta tránh xa một chút, ta dùng khống thủy năng lực, rất xa dính dấp cỗ này con rối, đưa nó đẩy ra ngoài. Thế là Tống Thư Hằng ba người rời đi xa xa tầng nham thạch vị trí. Ngư Kiều Kiều đưa tay bấm một cái đạo ấm, ở trước mặt nàng trống rỗng xuất hiện một đoàn thanh thủy. Tại Ngư Kiều Kiều, khống thủy, thiên phú dưới thanh thủy hóa thành bốn đạo roi nước cuốn về phía cỗ kia con rối. Ngư Kiều Kiều nói. Chuẩn bị xong, một có bất thường kình lập tức liền chạy. Tống Thư Hằng cùng Lý Âm Trúc đồng thời gật đầu. Ngư Kiều Kiều móng vuốt nhỏ khẽ động. Roi nước kéo động. Cố kia giấu ở tầng nham thạch bên trong con rối bị kéo bay ra ngoài. Không có ám khí bộ phận cơ quan bị va chạm. Con rối cứ như vậy bị tùy tiện kéo ra ngoài. Rơi vào Tống Thư Hằng bên người. Con rối thân thể tại lực đâm tác dụng dưới chấn động mấy lần. Khôi phục lại bình tĩnh. Ngư Kiều Kiều Tống Thư Hằng. Một lát sau Tống Thư Hằng tiến lên một bước. Dùng bảo đao phách toái chớp chớp trên mặt đất cái con rối này. Không có nửa điểm phản ứng. Con rối cũng không có đột nhiên bảo khởi đả thương người. Thế là Tống Thư Hằng mở ra một tấc thu nhỏ túi gần sát cái con rối này. Một tấc thu nhỏ túi chỉ có thể thu nhỏ. Không phải sinh vật. Đồ vật. Nói cách khác. Nếu là cái này con rối là cùng loại, Xá Lam, như thế toàn thân cải tạo khôi lỗi nhân, liền không cách nào bị thu nhỏ. Theo một tấc thu nhỏ túi tới gần, con rối tùy tiện liền bị thu nhỏ. Thật sự là một chuyện phổ thông, công cụ, Tống Thư Hằng liền đưa nó chứa vào đến một tấc thu nhỏ trong túi đi. Ngư Kiều Kiều cứ như vậy, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, xem ra cứ như vậy. Quay đầu đến trong đám hỏi một chút, có hay không vị tiền bối nào hiểu khá rõ. Mặt môn khôi lỗi pháp. Sau đó nhìn xem cái này con rối có thể hay không có vấn đề gì đi. Hơi có chút thất vọng đây. Ngư Kiều Kiều nói. Tống Thư Hằng ta cũng thế. Được rồi, dù sao con rối cũng tới tay. Tiếp đó, chúng ta về nhà. Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba trong nhà hẳn là sốt ruột chờ đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có mấy vị đạo hữu thân ảnh tập thể nổi lên. Lạc Trần Chân Quân, Tuyết Lang Đồng Chủ, Thông Huyền Đại Sư chỉ phát một chút, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử, ha ha ha ha, Bắc Hà Tán Nhân, a. Mấy người các ngươi không là theo chân Bạch Tôn Giả tiến thượng cổ di tích mạo hiểm đi sao? Làm sao tập thể nổi lên rồi? Chẳng lẽ tại thượng cổ di tích bên trong cũng có tín hiệu? Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Ha ha ha ha, Bắc Hà tiền bối, chúng ta đoàn diệt. Bắc Hà Tán Nhân. Cái gì đoàn diệt? Có Bạch Tôn Giả dẫn đường, lại có Linh Điệp Tôn Giả trấn tràng diện, lại còn hội đoàn diệt. Lạc Trần Chân Quân. Hừm, chúng ta mấy cách đều mới từ trong hôn mê tỉnh lại, mà lại trên người đều thụ chút thương. Chúng ta tạm thời rời đi cái kia thượng cổ di tích, đang dưỡng thương đây. Ha ha ha, trăng sáng bao lâu có? Có hai đại tôn giả tại, các ngươi lại còn toàn bộ hôn mê, rời khỏi di tích. Cái này thượng cổ di tích đáng sợ như vậy. Chúc mừng các ngươi a. Di tích càng là đáng sợ. Liền đại biểu cho bên trong đến lúc đó thu hoạch cũng lại càng lớn a. Lệ Chi tiên tử. Túy Dương cư sĩ ngươi tốt. Kỳ thật ta càng muốn biết mạo hiểm đoàn là thế nào đoàn diệt. Trăng sáng bao lâu có. Túy Nguyệt a, là Túy Nguyệt a. Thật không nhớ được, xem ta biệt danh. Trăng sáng bao lâu có. A, trăng sáng nguyệt A, Lệ Chi tiên tử, thật xin lỗi, lần sau ta nhất định sẽ nhớ. Trăng sáng, trăng sáng. Khụ khụ, Đoàn Diệt nguyên nhân nói rất dài dòng A. Tuyết Lang đồng chủ phát cái phiền muộn biểu lộ, đồng thời còn phát cái Bạch tiền bối mỉm cười biểu lộ. Lúc này Tuyết Lang đồng chủ lại còn dám phát Bạch tiền bối biểu lộ, bao chán sống rồi. Lạc Trần chân quân, chuyện là như thế này. Bạch tiền bối tại mang bọn ta tiến vào di tích không lâu sau, bắt đầu một bên thăm dò di tích, một bên nghiên cứu bốn phía thượng cổ đạo pháp phù văn. Thông huyền đại sư, Tuyết Lang đồng chủ tiếp lời nói. Sau đó không biết thế nào, Bạch tiền bối liền tiến vào nghiên cứu hình thức. Bên trong có chút thất thần. Hệ thống nhắc nhở. Hoan nghênh. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách. Gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách. Tạ ơn Hoàng Sơn đảo hữu thành công nhập quần. Mọi người tốt, ta là giao phách. Giao phách chân quân biệt danh rất có cá tính. Bắc Hà tán nhân ha ha cười nói. Mặt khác, chủ đề đừng đoạn tiếp tục a. Tiếp xuống ta tới nói. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử nhanh chóng đưa vào nói. Bạch tiền bối thất thần. Nhưng là chúng ta cùng sau lưng hắn, ngay từ đầu còn không biết hắn thất thần. Sau đó đi tới, Bạch tiền bối ngã sấp xuống. Bắc Hà tán nhân che chán biểu lộ. Lệ Chi tiên tử nén bi thương. Trăng sáng bao lâu có? Nén bi thương cộng 1. Đông Phương Tĩnh Tuyết nén bi thương cộng 2. Phá Dương Kích Quách Đại manh manh đầu chó biểu lộ. Phá Dương Kích Quách Đại giận xoa trên lầu đầu chó biểu lộ. Phá Dương Kích Quách Đại tự đen hoàn tất. Nén bi thương cộng 3. Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền. Quách Đại đảo hữu đừng phá hư đội hình A. Nén bi thương cộng 4. Điền Thiên đảo chủ. Trên lầu chính ngươi cũng phá hư đội hình. Ngọa thảo, Bạch tiền bối ngã sấp xuống cái kia. Đất bằng quẳng. Kỹ năng có phải hay không phát động rồi. Khó trách các ngươi Đoàn Diệt A. Điền Điềm phó đảo chủ. Ngu xuẩn ca ca nha, đừng quên cùng một chỗ tiến vào thượng cổ di tích còn có Linh Điệp tôn giả A. Bạch tôn giả đất bằng quẳng kỹ năng mặc dù đáng sợ, nhưng Linh Điệp tôn giả tuyệt đối có thể trước tiên đem tất cả mọi người bảo vệ. Thất sinh phù phù chủ. Cho nên, mọi người là thế nào Đoàn Diệt? Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử tiếp tục giải thích nói. Bởi vì chúng ta tại thượng cổ di tích bên trong á, toàn bộ trong di tích khắp nơi đều là ẩn tàng bẫy dập cùng cơ quan. Bạch tiền bối một ném, lập tức đem bên cạnh rất nhiều bẫy dập cơ quan tất cả đều nổ. Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong đảo hữu nhóm não bổ cái kia hình ảnh. Đáng sợ, đáng sợ. Bất quá, chúng ta vô cùng may mắn Bạch đảo hữu cái kia một phát. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách nói bổ sung. Thượng cổ di tích bên trong cơ quan ẩn tàng rất khéo léo. Có mấy cái ẩn tàng cơ quan. Thậm chí ngay cả hai vị tôn giả đều không có phát giác được. Lúc ấy, chúng ta một nhóm người không cẩn thận đã tiến vào mấy cái đáng sợ cơ quan phạm vi bên trong. May mắn mà có Bạch đảo hữu cái kia một phát. Trực tiếp tại mấy cái kia cơ quan. Bấy dập phát động trước đó. Đưa chúng nó cho đánh nát. Nếu không có Bạch đảo hữu cái kia một phát. Mấy cái kia bí ẩn cơ quan nếu là thuận lợi phát động. Chúng ta mạo hiểm tiểu đội khả năng thảm hại hơn. Hừm, ta cha cũng nói như vậy. Lúc ấy thật sự là may mắn. May mắn mà có Bạch tiền bối cái kia một cái đất bằng quẳng. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử nói bổ sung. Nói cách khác, Bạch tôn giả cái kia một cách đột nhiên xuất hiện. Đất bằng quẳng. Đơn giản như là thần lai chi bút cứu vãn toàn bộ mạo hiểm tiểu đội. Bắc Hà tán nhân. May mắn Bạch tiền bối A. Nói Bắc Hà tán nhân từ. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Bên trong lấy ra một chương. Bạch tiền bối chúc phúc. Chương này biểu lộ đến lúc đó trước cất giữ lấy. Chờ hắn đột phá ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới trùng kích lục phẩm trước. Muốn đem chương này biểu lộ thiếp thân mang tốt. Nói không chừng có thể được đến Bạch tiền bối chúc phúc ra ỉ lại tấn cấp càng thêm thuận lợi. Trong đám lần nữa bắt đầu soát bình phong. May mắn Bạch tiền bối. Một lát sau, Lưu Huỳnh tiên tử ngoi đầu lên. Bạch Kình Đao khách, Tống Thư Hằng tiểu hữu, ngươi còn chưa có về nhà sao? Ta tại trong nhà người ngốc đã hơn nửa ngày a, sắp không chịu được nữa a a a a a. Mà lúc này Tống Thư Hằng ghé vào Ngân Long Khôi Lỗi bên trên, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì chứng sợ độ cao phát tác càng ngày càng tấp nập. Hắn khống chế Ngân Long Khôi Lỗi có chút có lòng không đủ lực. Thế là hắn quả quyết đem Ngân Long Khôi Lỗi quyền khống chế. Tạm thời chuyển giao cho Ngư Kiều Kiều. Dù sao, mọi người ở đây bên trong tiểu hòa thượng còn nhỏ. Lý Âm Trúc trạng thái có chút không đúng. Cũng chỉ có Ngư Kiều Kiều có thể khống chế Ngân Long Khôi Lỗi. Nhưng là rất nhanh. Tống Thư Hằng liền hối hận rồi. Bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử. Mạnh giao không nhược nữ. Tóm lại chính là cái này ý tứ. Thân là tu sĩ giới lần thứ nhất xe đẩy giải thi đấu quán quân. Giao phách chân quân chi nữ, Ngư Kiều Kiều tại. Khống chế phương tiện giao thông. Cùng đi đua xe. Hai cái hạng mục bên trên có được vượt qua người ta một bậc thiên phú và nhiệt tình. Khi nàng móng vuốt nhỏ bắt lấy Ngân Long Khôi Lỗi dây cương trong nháy mắt, nàng cả người trạng thái cũng thay đổi. Ánh mắt của nàng biến sắc bén lại có sát khí. Khí thế của nàng biến thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Ngân Long Khôi Lỗi tốc độ, lập tức bạo tốc đến cực hạn, vài phút liền tốc độ siêu âm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 500. Hoành hành công xe cùng không có chút nào phòng bị tai nạn xe cổ. Chương 500. Hoành hành công xe cùng không có chút nào phòng bị tai nạn xe cổ thật vất vả vượt qua dài dằng dặc đường đi. Ngân Long Khôi Lỗi tại Văn Châu thị bên bờ biển. Tìm cách địa phương không người lặng lẽ hạ xuống. Từ Ngân Long Khôi Lỗi thân bên trên xuống tới về sau, Tống Thư Hằng cảm giác hai chân của mình đều có chút như nhũn ra. Hắn chứng sợ độ cao biến nghiêm trọng hơn. Nếu như nói chứng sợ độ cao mắc cấp là 10 cấp. Đoán chừng hắn hiện tại chứng sợ độ cao đã có lơ. Vâng. Cấp 8 tạm biệt. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại để cho Ngư Kiều Kiều tiếp xúc Ngân Long Khôi Lỗi. Thư Hằng trong lòng âm thầm thề. Thu hồi Ngân Long Khôi Lỗi. Hắn nhìn về phía tiểu hòa thượng. Cùng chẳng biết lúc nào biến có chút thủy nhãn mông lung Lý Âm Trúc. Còn có hai cái chứa hải long mã ghét nước lớn tử. Tống Thư Hằng nói. Cái này bờ biển khoảng cách Bạch Kình Lộ có rất khoảng cách dài. Xem ra muốn tìm chiếc xe trở về mới được. Muốn xe. Bao trên người ta đi. Ngư Kiều Kiều vỗ ngực nói. Ngươi có thể tìm tới xe. Không có vấn đề. Vùng biển này thuộc về ta một vị thúc thúc quản lý địa bàn. Nơi này cũng có chúng ta người. Chỉ là tìm chiếc xe rất dễ dàng. Ngư Kiều Kiều nói. Hải dương so với đại địa đến còn bao la hơn quá nhiều. Trên lục địa đầy ắp người loại. Liền xem như lục phẩm chân quân. Cũng chỉ có thể chiếm cứ một mảnh nhỏ địa bàn. Hoặc là trực tiếp mở dị thứ nguyên không gian. Mà tại trong hải dương, một vị lục phẩm chân quân có thể chiếm cứ phạm vi cũng lớn. Đồng thời, ngoại trừ chủ địa bàn bên ngoài còn có thể chiếm cứ rất nhiều giải rác phân địa bàn. Văn Châu thị phủ cận vùng biển này, liền từ giao phách chân quân một vị nghĩa để chiếm cứ. Ngư Kiều Kiều móc ra nàng cái kia tiểu xảo đáng yêu điện thoại, gọi một cái mã số. Rất nhanh bên trong truyền đến một cái nặng nề tiếng cười. Là Kiều Kiều. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, vậy mà chủ động cho thúc thúc gọi điện thoại. Hắc hắc, đại giác thúc thúc, ta bây giờ đang Văn Châu thị bên trên hải vực đây. Ngươi có hay không cấp dưới ở chỗ này qua đến giúp ta một việc thôi. Ngư Kiều Kiều dùng thanh âm ngọt ngào nói. Văn Châu thị bên trên hải vực sao? Không có vấn đề, ngươi chờ một chút, ta định vị hạ ngươi tọa độ, một hồi phái người tới tìm ngươi. Vị kia đại giác thúc thúc sảng khoái nói. Cũng liền 10 phút đồng hồ không đến, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt. Sau đó, có một con độc thân thể thì có hơn 3 mét lớn con cua từ trên biển bò lên đi ra. Nó hoành leo đến Tống Thư Hằng bọn người trước mặt. Đây là một đầu tam phẩm tu vi cua yêu. Cái này cua yêu hiển nhiên có kỳ ngộ, lên bờ về sau, nó lăn khỏi chỗ trên người giáp xác liền như là Transformer biến thân. Lúc 333 phân liệt tổ hợp lại. rất nhanh, nó liền biến thành một đầu loại người hình cua quái, xem như nửa người hình thức. Cứng rắn khôi giáp đem cả người nó bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Hai cái kìm lớn biến đến cánh tay vị trí. Cái khác chân nhỏ toàn bộ biến đến phía dưới. Hóa thành hai cái nhân loại chân. Sau đó, cái này cua yêu hoàng di động đến Tống Thư Hàng trước mặt, giơ lên kìm lớn đối Ngư Kiều Kiều nói. Kiều Kiều đại tiểu thư, tại hạ hoành hành công thủ đại giác chúa công mệnh lệnh, hỏa tốc chạy đến. Kiều Kiều đại tiểu thư có sẵn dò gì? Ngư Kiều Kiều mắt nhỏ chớp chớp, nói. Chúng ta cần một chiếc xe. Xe. Cua tinh nhẹ gật đầu. Minh bạch. Nhân loại xe, ta vừa vặn cũng có thu thập. Nói đến, ta đặc biệt ra thích xe đâu, còn có năm nay xe đẩy giải thi đấu, thật sự là quá đặc sắc. Đúng, chúc mừng Giao Phách chân quân đại nhân thu hoạch được giải thi đấu quán quân. Nói xong, cua tinh hoành hướng trên bờ một cái nhà kho vị trí bước đi. Mời Kiều Kiều đại tiểu thư cùng mọi người đi theo ta, ta mang mọi người đến nhà để xe đi. Ta thu thập xe mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một chiếc đều rất không tệ. Giải quyết. Ngư Kiều Kiều đắc ý nói. Tống Thư Hằng dẫn theo hai cái két nước lớn, liền theo cua tinh hướng xe kia kho bước đi. Lại nói, cua tinh coi như biến thành người hình dạng, vẫn là đi ngang a. Không hổ là hoành hành công. Hoành hành bá đạo, đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi, đặc biệt đẹp trai. Hoành hành công cua yêu đặc biệt thành thật. Hắn cất giữ xe số lượng không nhiều. Chung liền 7 chiếc. Nhưng mỗi một chiếc đều là tinh phẩm. Mà lại đều có một cái trung điểm, xe thể tích so sánh lớn. Đây là bởi vì hoành hành công biến thành nhân loại hình dạng có cao hơn 2 mét lớn nguyên nhân. Nơi này xe Kiều Kiều đại tiểu thư ngài tùy ý chọn. Hoành hành công nói. Tống Thư Hằng nói. Mỗi một chiếc đều rất không tệ, mà lại đều có thể buông xuống hai cái bể nước, tùy tiện tuyển một cỗ liền tốt. Ngư Kiều Kiều gật đầu biểu thị đồng ý. Xa 10 mét Thư Hằng bọn hắn đang khi nói chuyện, tiểu hòa thượng đột nhiên thấy được một cỗ không giống bình thường xe. Chiếc xe kia bị một đầu to lớn màn sân khấu che đậy lấy. Tiểu hòa thượng xuất phát từ hài đồng thiên tính thật nhanh chạy tới, một tay lấy màn này vải vén ra. Rất đẹp trai. Hắn hai mắt sáng lên. Liền xem như không hiểu xe tiểu hòa thượng. Vẫn như cũ đó có thể thấy được chiếc này bị che che lại xe. Cùng cái kia 7 chiếc thể tích cồng kềnh xe. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp cấp bậc. Chiếc này toàn thân tối tăm xe ngựa. Ngoại hình thượng có chút cùng loại mấy năm trước một bộ gọi Batman. Trong phim ảnh Batman chiến xa. Bất quá bên trong không gian bị cải tạo càng lớn hơn, xe thể tích cũng trở nên lớn hơn. Đặc biệt là cái kia 4 cái bánh xe, mỗi một cái bánh xe đều 1m5 độ cao, đặc biệt bá khí. Là chiếc này. Ngư Kiều Kiều hai mắt sáng lên. Không đợi hoành hành công kịp phản ứng, Ngư Kiều Kiều đã từ Tống Thư Hằng trên bờ vai nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất hình thể tăng vọt. Hóa thành một gạo 7 thân cao. Sau đó nàng bén nhảy chui vào đến trên ghế lái. Con rơi chiến xa. Đổi. Bên trên điện tử chìa khóa xe liền thả đang điều khiển tòa bên cạnh. Ngư Kiều Kiều nhấn chìa khóa xe đem xe khởi động. Ầm ầm ầm ầm. Cuồng bạo động cơ tiếng vang lên, thanh âm này liền đặc biệt ra sức. Đây là chiếc chân chính, giã tính chi xe. Tống Thư Hằng buông xuống hai cái bể nước từ. Trước vỗ vỗ thủy nhãn mông lung Lý Âm Trúc. Để cho nàng trước lưu tại nguyên chỗ nhìn lấy cái dương. Sau đó Thư Hằng đi vào cái kia con rơi chiến bên cạnh xe. Nhìn lấy cái kia to lớn lốp xe. Cái kia giã tính thân xe. Nói thật là nam nhân đều sẽ yêu xe này. Chỉ là xe này không thể lên đường A. Mà lại, xe này nhìn qua là vị kia. Hoành hành công. Yêu vật quân tử không đoạt người chỗ tốt. Tống Thư Hằng đang chuẩn bị mở miệng khuyên nhủ Ngư Kiều Kiều trước tuyển khác xe đi. Nếu quả như thật rất ra thích xe này, liền xuất tiền để vị này. Hoành hành công. Lại làm một cỗ không sai biệt lắm xe là được. Để cho ta mở ra thử một chút xe này động lực như thế nào. Ngư Kiều Kiều thanh âm từ trong xe phát ra. Lúc này, xa xa hoành hành công hét lớn. Kiều Kiều đại tiểu thư cẩn thận a, chiếc xe này là ta cải tạo qua, chuyên thuộc về ta tỏa giá. yên tâm đi, ta cũng sẽ không muốn ngươi xe này. Trước hết để cho ta thử xe một chút. Động lực để cho ta đầy ý. Quay đầu ta trả cho ngươi gấp 5 lần giá. Đầy đủ ngươi lại cải tiến 5 chiếc loại xe này đến. Sau đó cho ta cũng cải tạo một cỗ. Ngư Kiều Kiều lớn tiếng nói thả đi tay sát. Kiều Kiều đại tiểu thư, ta không phải ý tứ này a. Cải tiến không tốn mấy đồng tiền a, ý của ta là chiếc xe này khống chế phương thức. Ách trễ. Hoành Hành Công che mặt. Chỉ thấy Ngư Kiều Kiều nắm chặt tay lái, một cước chân ga xuống dưới sau. Đột nhiên con rơi chiến xa 4 cái bánh xe Hoành đi qua. Oanh. Một chút Hoành rời ra ngoài. Đứng ở bên cạnh xe thượng thưởng thức xe này, một mặt cảm thán Tống Thư Hàng đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Đen lớn con rơi chiến xa cứ như vậy Hoành lao đến. Không có chút nào phòng bị. Tống Thư Hàng bị nặng nề thân xe chính diện đánh trúng. Sai rồi, là khía cạnh đánh trúng. Sau đó, cả người hắn bị xe thượng cự lực đụng bay ra ngoài. Cả người bay ra xa 10 mét. Một mực đụng phải nhà kho trên vách. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi trong nháy mắt chuyện gì xảy ra. Tống Thư Hàng cả người đều mộng bức. Coi như Ngư Kiều Kiều là lão tư cơ, nhưng là xe Hoành vọt tới hắn là náo cách nào. Chẳng lẽ đây chính là nữ lái xe chỗ đáng sợ đi, căn bản không nhìn vật lý cùng động lực pháp tắc. Một mực khi Tống Thư Hàng thân thể từ trên vách tường trượt xuống về sau, hắn mới nghĩ đến nguyên nhân. Chiếc này con rơi chiến xa là Hoành Hành Công cải tạo sau sản phẩm. Xe này là Hoành Hành Bá Đạo hệ liệt. Biết rõ ràng nguyên nhân Tống Thư Hàng, nước mắt rơi xuống tới. Nào có xe là Hoành di động đó a. Coi như ngươi là con cua tinh. Coi như bản thân ngươi là Hoành Hành. Nhưng là một chiếc xe. Có cần phải cải tiến thành Hoành mở sao? Mà lại a. Coi như xe là Hoành di động. Nhưng vì cái gì không hướng phải Hoành Hành. Nhất định phải hướng hắn đứng đấy bên trái vị trí Hoành Hành đâu. Đụng hắn một mặt, tóm lại bất hạnh a. Tống Thư Hàng thở dài. Cũng may nặng nề thân xe đụng vào Thư Hàng trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, hộ thể. Nhìn như hắn bị xô ra hơn 10 mét, nhưng ngoại trừ thân thể bị đụng có chút đau bên ngoài cũng không có thổ thương. Cũng tốt tại lúc mấu chốt, Ngư Kiều Kiều kịp thời đạp phanh lại, mới không có tạo thành hai lần va chạm. Tống Thư Hàng kích hoạt cổ đồng giới chỉ thượng. Trì dũ thuật. Về sau, hoạt động hạ gân cốt, lông tóc không thương. Cuối cùng, Tống Thư Hàng chờ người lựa chọn một cỗ buồng sau xe không gian to lớn xe thương vụ. Đem hai cái bể nước để lên. Trong ghét nước hai bên trong, hải, long, mã. Thông qua linh thú bản thân mô phỏng hình năng lực đã biến thành phổ thông hải mã bộ dáng lớn chừng bàn tay. Dạng này mang về nhà sau có thể tạm thời đưa chúng nó xem như thưởng thức cá nuôi. Đồng thời còn muốn cùng Tống Mụ Mụ câu thông một chút, đừng cho nàng đem cái này hai cái hải long mã làm thịt rồi. Dù sao có thông nương vết xe đổ đây. Lần này Tống Thư Hàng tự mình ra trận tác lái xe. Ngư Kiều Kiều vé vào trên ghế lái phụ thành khẩn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cũng không thể trách ngươi, chẳng ai ngờ rằng Hoành Hành Công xe đều là Hoành Hành. Tống Thư Hàng thở dài, tự nhận không may. Hừm, lần sau Hoành Hành Công xe, không hỏi rõ ràng trước tuyệt đối sẽ không loạn đụng. Ngư Kiều Kiều chân thành nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiếc xe kia thật sự rất khốc a. Xuyên qua giảng bài ngăn chặn đường cái, Tống Thư Hàng thật vất vả trở lại Bạch Kình Lộ vị trí. Sắp tốt trước, Tống Thư Hàng gọi điện thoại về nhà cùng cha mẹ nói một tiếng. Tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về à? Tống Mụ Mụ nói. Khách nhân đều ở nhà chờ ngươi đã lâu đây. Khách nhân ai vậy? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Hắn đều còn không có về nhà đâu, nhanh như vậy đã có khách nhân tới. Một cái gọi Lưu Huỳnh tiểu cô nương, lớn lên thật là tốt nhìn. Cái này cùng lần trước cái kia Vũ Nhu Tử, cái nào mới là ngươi nhân tình? Tống Mụ Mụ nhỏ giọng hỏi. Lưu Huỳnh. Chờ dưới, cái này không là muốn tặng hắn đi vũ trụ Lưu Huỳnh tiên tử mà.